Mỗi một giọt nước này đều là do bồ ma thụ dùng lực lượng cường đại ngưng tụ thành, có tác dụng rèn luyện thể phách, cường thân kiện thể, rất thích hợp cho thể tu. Cũng phải mà thôi, yêu tộc ngoại trừ huyết mạch thì còn rất chú trọng cường độ thân thể, đa số yêu tộc đều là thể tu, vì vậy có một nơi chuyên dụng dùng để luyện thể cũng là điều dễ hiểu. Bất quá thông thường người khác luyện thể bằng tài nguyên, mê linh xâm lâm lại, cần đến chí tôn cường giả sáng tạo hoàn cảnh tu luyện, đủ thấy tài sản tích lũy của bọn hắn thật sự không nhiều. Lạc Nam có chút hưng phấn, hiện tại cả hồn tu và nguyên tu đều đã là đại thánh, chỉ riêng thể tu vẫn còn kém hơn. Đây là cơ hội tốt. Không hề do dự, hắn trực tiếp nhảy vào bên trong bồ ma giang. Phốc, máu thịt cuồng phún, toàn bộ cơ thể Lạc Nam lập tức nổ tung. Không thể. Vũ Kim hoảng sợ quát to một tiếng, thầm mắng tên tiểu tử nóng này. Bồ ma giang là do chí tôn ngưng tụ lực lượng, mức độ cường đại của nó ngay cả thể thánh đế rèn luyện cũng có hiệu quả. Cái tên này vậy mà liều lĩnh xông vào, chẳng phải tìm chết sao? Vũ Kim tâm trạng chìm vào đáy cốc, thầm nghĩ vừa kết thành đồng minh mà tiểu tử này chết rồi, làm sao bàn giao với bồ ma thụ tiền bối? Móa nó, thật cuồng bạo nha! Đột ngột có thanh âm mắng chửi truyền vào trong tai. Vũ Kim trừng mắt nhìn, phát hiện thì ra Lạc Nam vẫn chưa chết. Ngược lại lúc này đang có một bộ xương cốt màu đồng cổ lấp lóe kim quang, đang được bồ ma giang vây quanh, bên ngoài xương cốt là lục phủ ngũ tạng, da thịt, máu huyết và các kinh mạch đang liên tục phục hồi và hủy hoại. Linh hồn của Lạc Nam lơ lửng đánh giá cơ thể mình được bồ ma giang rèn luyện, mức độ hiệu quả vượt xa tưởng tượng của hắn. Đó là Phật cốt. Chứng kiến bộ khung xương của Lạc Nam, Vũ Kim âm thầm kinh dị, không nghĩ đến tiểu tử này lại có được thiên phú cao như vậy. Phật cốt là một trong những thiên phú tốt nhất của Phật tu, nó là nơi chứa đựng Phật văn, gia tăng sức mạnh của Phật văn và các loại Phật kỹ được đánh ra. Trong quá khứ, rất nhiều Phật tu cường giả thèm khát một nhánh Phật cốt còn không có, nào ngờ cả khung xương của Lạc Nam đều là Phật cốt. Bất quá dù là Phật cốt lợi hại thì lúc này nó cũng đang được bồ ma giang rèn giữa, tăng cường đẳng cấp. Vũ Kim đứng ở trên bờ quan sát, phát giác được tốc độ sinh ra máu thịt của Lạc Nam ngày càng nhanh hơn. Tốc độ luyện thể thật kinh khủng. Vũ Kim nhịn không được hít sâu một hơi. Đồng thời hắn cũng phải âm thầm thán phục và tán thưởng ý chí, nghị lực của Lạc Nam. Ngay cả hắn mỗi lần luyện thể bên dưới bồ ma đàm còn nhăn mặt nhíu mày, đau đớn đến mức phải buộc miệng rên rỉ. Không ngờ Lạc Nam lại vô cùng tập trung. Linh hồn biểu hiện cảm xúc bình tĩnh, bất chấp đau đớn tầng tầng lớp lớp, từ cơ thể thay ra đổi thịt liên tục truyền đến vẫn không hề hấn gì. Thật ra bồ ma giang này tuy rằng lợi hại nhưng cảm giác đau đớn mà nó mang đến còn thua xa phản tỉnh huyết hồ. Ngay cả các nữ nhân của Lạc Nam còn chịu đựng được để thông qua phản tỉnh huyết hồ, thì huống gì là hắn. Đối với một kẻ đã từng kinh qua vô số lần sinh tử thăng trầm như hắn, đau đớn về nhục thể từ lâu đã không còn đáng sợ, càng không đủ làm hắn cau mày. Ngay cả luyện hồn nguyện tử ấn tra tấn trực diện nơi linh hồn, còn không thể khuất phục hắn, vậy cơn đau thể xác có đáng là gì? Hiện tại nếu có kẻ thù nào muốn tra tấn Lạc Nam, e rằng chỉ còn cách duy nhất là tác động lên tinh thần, tâm cảnh và điểm mấu chốt của hắn bằng cách động vào thân nhân của hắn mà thôi. Thấy Lạc Nam chăm chú như vậy, Vũ Kim cũng giúp hắn kích hoạt ra tốc trận bên dưới bồ ma giang, đẩy nhanh tốc độ luyện khí. Bách yêu cung vậy mà còn lại chút nội tình, ra tốc trận này có tiến độ nhanh gấp 300 lần thời gian thực. Lạc Nam bắt đầu vui mừng, hắn phát giác được giới hạn mà bồ ma giang mang đến cho mình không chỉ dừng lại ở đại thánh sơ kỳ. Sau khi trở thành đại thánh sơ kỳ, hắn vẫn tiếp tục hấp thụ sức mạnh từ bồ ma giang tiếp tục luyện thể. Tu luyện không ngày tháng, Lạc Nam chính thức đặt chân vào đại thể thánh trung kỳ, tu vi thể tu tạm thời dẫn đầu so với nguyên tu và hồn tu. Tài nguyên luyện thể do chí tôn tạo ra không phải nói giỡn. Nhưng cũng chính lúc này, hắn phát giác được cơ thể của mình đã sinh ra kháng cự đối với năng lượng từ bồ ma giang. Hiển nhiên nó đã kén chọn, không thể tiếp tục mượn nhờ nguồn tài nguyên này để thăng cấp nữa. Lạc Nam hơi tiếc nuối chép miệng, nhảy ra khỏi bồ ma giang trong ánh mắt chấn kinh của Vũ Kim. Toàn thân trần trụi, cao lớn và cân đối, từng khối cơ bắp, như được tạo hóa tỉ mỉ điêu khắc mà thành ẩn chứa lực lượng cường đại, hơi thở nam tính và cái côn thịt ngoại cỡ hùng hồ ngẩng cao đầu. Phối hợp khuôn mặt tà mị anh tuấn, quả thật có thể mê hoặc chí mạng mọi oán phụ phu nhân. Nhưng Vũ Kim đương nhiên sẽ không vì hình dáng của Lạc Nam mà chấn kinh. Hắn lắp bắp nói, tiểu hữu, bồ ma giang thật sự đã vô dụng đối với ngươi sao? Xem quá trình luyện thể của Lạc Nam từ đầu đến cuối, Vũ Kim cũng chứng kiến tất cả. Phải biết rằng bồ ma giang này là thứ đủ để một vị thể thánh vương, rèn luyện đến khi đột phá thể thánh đế cũng được, vì độ cao cấp của nó khiến cho thể tu, có thể ỷ lại và rèn luyện không ngừng chỉ cần đủ ý chí và nghị lực. Nhưng cái tên quái thai trước mắt lại kỳ dị vô cùng, chỉ từ tiểu thể thánh đột phá đến đại thể thánh trung kỳ mà thôi. Sau đó bồ ma giang liền lập tức trở nên vô dụng, đối với hắn, những giọt nước ẩn chứa sức mạnh tàn phá kia hoàn toàn, không thể giúp cường độ thân thể hắn tiến triển thêm chút nào nữa. Phải biết rằng theo như dự kiến của Vũ Kim lúc đầu, chỉ cần Lạc Nam chịu đựng được khoảng vài ngàn năm trong Bồ Ma Giang sẽ có thể luyện đến mức thể thánh vương. Nào ngờ mọi chuyện hoàn toàn sai lệch, kẻ này không thể đánh giá theo lẽ bình thường. Cơ thể ta có chút đặc biệt, độ kháng tính của nó cao hơn người thường. Lạc Nam bất đắc dĩ giải thích, cũng không phải Bồ Ma Giang yếu đi, mà vì cơ thể ta đã thích nghi với nó, cần phải đổi nguồn lực lượng khác mới tiến bộ thêm được nữa. Việc sở hữu bất hủ diễn sinh kinh và vạn cổ bất hủ thân, khiến con đường luyện thể của hắn luôn chắc trở trông gai hơn người thường. Không chỉ cứ đủ tài nguyên là được, mà nó còn đòi đa dạng tài nguyên, đa dạng hoàn cảnh. Bằng không cũng giống như trường hợp của Bồ Ma Giang, chỉ giúp thể tu tiến triển đến một mức nào đó là trở nên vô dụng. 2. Vũ Kim lắc đầu thở dài, cảm khái nói, lão phu đột nhiên cảm giác may mắn, kết minh với yêu nghiệt như ngươi nói không chừng là quyết định sáng suốt của chúng ta. Đó là đương nhiên rồi. Lạc Nam cười hắc hắc, bá y bao phủ toàn thân, hắn đâu có thói quen trần truồng trước mặt lão già. Có chút thèm thuồng nhìn Bồ Ma Giang, hắn nói, nơi này nhiều như vậy, cho tại hạ xin một hồ được không? Thê tử có không ít người cũng là thể tu, như Võ Tam Nương, Đình Manh Manh, Cự Mỹ Anh các nàng. Hắn muốn đem một lượng Bồ Ma Giang về cho các nàng luyện thể. Cái này, Vũ Kim chưa biết đáp trả ra sao, thanh âm của Bồ Ma Thụ đã truyền đến, cứ lấy bao nhiêu tùy thích. Tài nguyên cao cấp thì lão không có cho, nhưng riêng lực lượng của bản thân mình cũng chẳng có gì phải keo kiệt cả. Đa tạ tiền bối. Lạc Nam vui vẻ chắp tay. Hắn động ý niệm, liền thu khoảng một hồ chứa nước Bồ Ma Giang vào trong đan điền của mình, tạo thành một chỗ luyện thể mới trong Linh Giới Châu. Mẫu thân, đã xong rồi chứ? Lạc Nam rời khỏi địa phương luyện thể, nhìn Ninh Vô Song hỏi. Yên tâm, xem như hoàn tất. Ninh Vô Song thoải mái cười. Nàng và nhi tử đã thương lượng sẽ bố trí đầu ra của một truyền tống trận, ngay tại địa bàn của Bồ Ma Thụ. Mà lối vào của truyền tống trận sau khi trở về sẽ bố trí ở Lạc Gia. Như vậy ngày sau một khi Lạc Gia gặp nguy hiểm, tất cả tộc nhân đều sẽ dễ dàng truyền tống đến Mê Linh Sâm Lâm ẩn náu. Nếu kẻ địch vẫn truy sát xông vào, kết cục của bọn hắn chính là táng thân tại Mê Linh Sâm Lâm. Đây là mục đích chính của Lạc Nam cho chuyến đi lần này. Một khi không cần lo lắng về an nguy của tộc nhân Lạc Gia, hắn và mẫu thân đã có thể an tâm chơi tới cùng với Càn Quân Thánh Đế. Có thể đi được chưa? Bích Tiêu có phần mất kiên nhẫn lên tiếng. Lạc Nam gật gật đầu, thu Thủy Triều Tịch và mẫu thân vào trong Thất Tinh Nhẫn. Về phần Dạ Thanh Thu đã sớm trở về Dạ Linh Tộc, nàng lo lắng nếu bản thân rời đi quá lâu không có ai tọa trấn Vĩnh Dạ Thung Lũng, chẳng may có kẻ đánh vào thì phiền toái. Bồ Ma Thụ tiền bối và các vị trưởng lão, tiểu tử đi trước một bước, đa tạ các vị chiếu cố. Lạc Nam chào tạm biệt. Đi thôi, đừng quên ngươi chỉ có thời hạn 300 năm. Bồ Ma Thụ thăm thẳm nói một tiếng, lại trở về trạng thái ngủ say như án binh bất động. Lạc Nam còn chưa kịp nói thêm câu nào, Bích Tiêu đã xách lấy cổ hắn. Một chân đạp ra, không gian dịch chuyển toàn diện biến mất. Hằng La Đại Hải. Chậm đã nha, chóng mặt quá. Lạc Nam ho khan kịch liệt, vừa rồi chỉ cảm thấy trời đất xung quanh quay cuồng. Việc na di không gian cùng một vị trí tôn với tốc độ và khoảng cách kinh khủng trong nháy mắt thật sự quá nhức đầu chóng mặt, áp lực quá lớn. Ngay cả thân thể đại thánh trung kỳ của hắn cũng dạn nứt vì không chịu đựng nổi. Vừa rồi chẳng phải rất oai phong sao? Lợi dụng bổn nương nương để kết minh cùng trí tôn rất mây trôi nước chảy, hiện tại sao lại chật vật như vậy? Bích Tiêu nương nương lạnh nhạt mở miệng, thanh âm có chút trêu tức. Sư thúc à, ngài đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân mà, chỉ đứng im một chỗ đã khiến Bồ Ma Thụ phải kiêng dè, thật sự quá mức oai tuyệt, tiểu tử kính ngưỡng không dứt. Lạc Nam cười hề hề, vận chuyển bất diệt viêm trị thương. Bớt nói nhảm đi, đồ đệ đâu? Bích Tiêu đòi người. Sư bá đâu nha? Lạc Nam đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng phải nói người muốn thu đồ đệ là đại tỷ của Bích Tiêu và Đông Hoa Chí Tôn sao? Vì sao chưa thấy mặt? Đại tỷ ở đây. Bích Tiêu duỗi ra cánh tay nõn nà tinh mỹ không chút tì vết. Lạc Nam trừng mắt nhìn, phát giác được một chiếc nhẫn màu trắng tinh khiết, không biết được làm từ chất liệu gì đang đeo trên tay Bích Tiêu sáng rực hẳn lên. Theo sau đó, toàn bộ biển cả Hằng La Đại Hải lay động kịch liệt, mực nước biển toàn bộ biển cả vô tận đột ngột có rút dồn nén xuống, tận đáy dường như bị áp bách cực mạnh, không dám ngoi lên. Từ bên trong chiếc nhẫn màu trắng, một luồng ảnh ảo hiện lên khiến Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm, hai mắt đầy vẻ kinh diễm, nhịp tim vô thức đập lên thình. Đó là hư ảnh của một mỹ nhân không biết, nên dùng mỹ từ gì để có thể miêu tả. Khuynh quốc khuynh thành. Không xứng với nàng. Phong hoa tuyệt đại. Hơi có vẻ tầm thường so với nàng. Họa quốc ương dân. Quá đỗi dung tục như đang hạ thấp nàng. Nữ nhân này toàn thân mặc váy dài màu trắng có viền kim sắc tầm ti, ôm lấy cơ thể hoàn mỹ nhất của tạo hóa, tóc trắng như tuyết phiêu lãng tự do không chút trói buộc. Nàng chỉ đứng lặng lặng ở nơi đó, mặt biển bên dưới đều dồn nén đến mức ép dẹp xuống như một tấm ván. Vô số giọt nước như muốn dồn nén vào nhau, để kéo dài khoảng cách với nàng càng xa càng tốt. Điều đặc biệt là toàn bộ khuôn mặt của nàng đeo một chiếc mặt nạ màu hổ phách đơn giản, che phủ từ trán cho đến cằm, chỉ để lộ đôi mắt thăm thẳm như ẩn chứa vô hạn tinh không, tuế nguyệt chuyển rời, bên trong có nhật nguyệt tinh thần luân chuyển như các thời đại liên tục đổi thay. Lạc Nam chỉ mới nhìn thoáng qua mắt nàng liền cảm thấy linh hồn đau nhức kịch liệt, tâm cảnh phẳng lặng như muốn nổ tung, hắn thở dốc hổn hển, vô thức muốn rời ánh mắt. Nhưng bản năng của một nam nhân tự tin, sự kiêu ngạo và bất khuất mãnh liệt ép hắn phải nhìn thật kỹ vào mắt của nữ nhân này, như một loại chứng minh nam nhân phải có can đảm nhìn vào mắt của nữ nhân. Nếu như ngay cả mắt của đối phương còn không dám nhìn, chẳng phải quá mức yếu kém. Hử! Nữ nhân híp mắt lại, đáy mắt hiện qua một tia nguy hiểm. Phốc! Mắt của Lạc Nam dỉ máu, nhưng cấm kỵ chi nhãn, âm dương nguyệt hồn nhãn và Phật nhãn vẫn cưỡng ép mở to nhìn chằm chằm, bất chấp cơn đau và máu vẫn luôn rơi vãi xuống. Mà câu nói đầu tiên của nữ nhân liền khiến toàn thân Lạc Nam co rúm lại, đan điền của ngươi có chút thú vị. Lời nói vừa xong, nữ nhân cũng chẳng thèm bận tâm đến Lạc Nam, cánh tay bá đạo đến cực điểm hướng đan điền của hắn duỗi đến. Không thể. Cánh tay vừa duỗi đến hướng đan điền, Lạc Nam liền theo bản năng kinh hô một tiếng. Đan điền là nơi ẩn chứa quá nhiều bí mật của hắn, tuyệt đối không thể để bất kỳ ai xâm phạm. Hắn kích hoạt vạn cổ bất hủ thân, đem tất cả bất hủ kinh văn tập trung bảo hộ ngay tại vùng bụng. Răng rắc. Đáng tiếc theo bàn tay kia cưỡng ép đâm thẳng vào, vô số bất hủ kinh văn, tưởng chừng cường đại bất khả xâm phạm lại như một tầng giấy mỏng dạn vỡ, bị các đầu ngón tay của nữ nhân dễ dàng xuyên thấu mà qua. Phốc. Lạc Nam miệng phun máu tươi, tức giận quát lớn, "Sư bá ngươi làm gì? Không nể mặt mũi sư phụ ta một chút?" Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, sao phải nể mặt nàng? Nữ nhân trêu tức hỏi ngược lại một câu, cánh tay đã đụng đến ranh giới của vùng vũ trụ rộng lớn trong đan điền Lạc Nam. Lạc Nam dùng mình, hắn biết mình gặp phải nữ cường nhân không thèm nói lý lẽ. Thiên văn quy hòa quyết kích hoạt, đóa hoa yêu dị mỹ lệ bạo lộ lên trên cánh tay, một cổ lực lượng bá đạo ngưng tụ vào quyền đầu, hướng về nữ nhân đấm thẳng đến. Bỉ ngạn hoa, quá yếu. Nữ nhân hờ hững nói, ánh mắt ngưng tụ. Đùng. Không gian vạn dặm triệt để nổ tung, theo sau đó là hàng nghìn tầng sát vực và chiến vực cùng lúc từ cơ thể nàng nghiền ép mà ra, ngưng tụ thành thế. Lạc Nam run lẩy bẩy khắp toàn thân, xương cốt vừa được rèn luyện xém chút đã hóa thành mảnh vụn, một cảm giác vô lực dâng trào, trong lòng dâng lên kinh đào hãi lãng. Trời ạ, từ trước đến nay nhân vật sở vực cường đại nhất mà hắn từng thấy chính là mẫu thân Ninh Vô Song, với hàng trăm tầng vực ngưng tụ thành thế. Nhưng nữ nhân trước mắt này lại sở hữu số lượng vực nhiều gấp 10 lần mẫu thân. Bất kể là chiến vực hay sát vực đều đã tụ thành 1.000 tầng, dung hợp thành thế bao phủ cả hàng la đại hải, bá đạo chấn áp tất cả khiến Lạc Nam vô lực phản kháng. Ở bên trong thế của nàng, hắn như một con kiến hôi, nhỏ yếu đến đáng thương hại, ngay cả bỉ ngạn hoa vừa mới hiện ra đã bị cưỡng ép thu liễm trở về, toàn thân yếu ớt không có chút khí lực. Bên trong thế, nữ nhân này mới là bá chủ chân chính, hắn ngay cả quyền làm chủ cơ thể mình cũng không có. Sức mạnh tuyệt đối, áp đảo triệt để. Khi đụng độ bích tiêu, ít nhiều hắn còn đủ sức vùng vẫy yếu ớt. Nhưng khi đối mặt với vị sư bá này, hắn thật sự bất lực hoàn toàn. Kẻ nào hoành hành ở hàng la đại hải? Mà lúc này trên bầu trời liền vang lên thanh âm phẫn nộ của Hải Long Chí Tôn và Hải Long Lão Tổ. Hiển nhiên việc toàn bộ hàng la đại hải bị uy thế của nữ nhân tác động đã kinh động đến hai đại nhân vật như bọn hắn. Lạc Nam trong mắt xuất hiện một tia vui mừng, thầm nghĩ hai kẻ này có mặt đúng lúc, mau chóng công kích nàng để hắn nhân cơ hội chuồn đi. Đáng tiếc tình cảnh tiếp theo càng khiến Lạc Nam tuyệt vọng. Đối diện với thân ảnh oai hùng của Hải Long Chí Tôn và Hải Long Lão Tổ, vừa xuất hiện giữa thiên không, nữ nhân chỉ nhàn nhạt liếc mắt mở miệng một tiếng, cút, đoàng đoàng. Nàng vừa dứt lời, thiên không hiện lên hư ảnh đôi mắt thần bí uy nghiêm của nàng sau lớp mặt nạ, hai đạo lực lượng như cột xét khổng lồ kinh thiên động địa từ trong đôi mắt tàn, bạo đánh xuống, ẩn bên trong đó là hàng nghìn tầng sát vực. Làm sao có thể? Hải Long Lão Tổ và Hải Long Chí Tôn chỉ kịp gào thét một tiếng đầy hoảng sợ, ngay cả tránh né cũng không thể, thân rồng liền hứng chọn hai luồng lực lượng mang tính hủy diệt. Phốc phốc, máu rồng đỏ thẳm cuồng phún sau đó như mưa tràn lan rơi khắp mặt biển, Lạc Nam lòi cả hai mắt chứng kiến hai vị thần thú thủy long, cấp độ Chí Tôn như diều đứt dây rơi thẳng xuống nước. Theo sau đó bọn hắn liền hãi hùng biến trở thành hai con cá nhỏ, vội vàng bơi lội đào vong, ngay cả rắm cũng không dám đánh một cái. Đường đường là hai vị Chí Tôn đứng đầu biển cả, kết quả vừa mới hiện thân đã bị một cái liếc mắt đánh chạy như chó nhà có tang. Ầm ầm. Mà lúc này bàn tay của nữ nhân đã duỗi vào bên trong vũ trụ của Hóa Vũ Bá thần thể. Không được. Lạc Nam phẫn nộ rít gào, hai mắt đỏ ngầu hằn lên từng tia máu. Ý niệm vừa động, hắn thống ngự 80 cái hành tinh mãnh liệt xoay tròn, sau đó tập hợp giáng thẳng xuống cánh tay đang khám phá tìm tòi bên trong đan điền của mình. Trước 80 cái hành tinh bá đạo đánh vào, nữ nhân cười nhạt, nhẹ động một đầu ngón tay. Đùng! Lạc Nam toàn thân chấn động, trơ mắt chứng kiến sau một đợt va chạm với ngón tay của nữ nhân, 10 cái hành tinh của mình đã tan thành cặn bã, hoàn toàn hủy diệt, 70 cái hành tinh còn lại thì bật ngược trở về, yếu ớt vô cùng. Cái trang giấy hoàng kim, ngày thường tưởng chừng lợi hại khó lường lúc này lại đang trốn vào một góc vũ trụ, giả vờ như không tồn tại, ngay cả động đậy cũng không dám. Phốc! Phản phệ khiến hắn một lần nữa phun máu. Không ngờ đến chỉ trong một lần va chạm đã tổn thất 10 cái hành tinh, 70 cái còn lại cũng chẳng làm nên trò trống gì. Nữ nhân này là nhân vật cấp cấm kỵ sao? Vì sao khủng bố đến như vậy? Nhưng khuất phục không phải là bản tính của Lạc Nam, hắn vẫn muốn chống cự đến giây phút cuối cùng. Ra lệnh cho tất cả các đại đỉnh dung hợp thành một thể, bá đỉnh xuất hiện, oanh thiên tổ phù rơi vào trong đỉnh bạo phát vô tận sóng xung kích. Bỉ ngạn hoa một lần nữa nở rộ bên trên thân đỉnh, bá đỉnh thô bạo chấn thẳng vào cánh tay của nữ nhân. Hành vi của ngươi chỉ là mãng phu vô não, không làm nên trò trống gì, thật đáng thất vọng. Trước thực lực tuyệt đối, ngươi nên mở miệng xin tha thì hơn. Nữ nhân hờ hững nói, toàn bộ bàn tay xòe ra trưởng thẳng về phía bá đỉnh đang lao đến. Hự, đan điền Lạc Nam bị trưởng đến nổ ra, bá đỉnh gặp phải bàn tay của nàng liền bị đẩy ra khỏi cơ thể hắn văng xa hàng ngàn dặm. Bá đỉnh bị đánh khỏi cơ thể, Lạc Nam càng thêm vô lực, suy yếu đến cực hạn. Mà lúc này, bàn tay của nữ nhân đã tìm đến linh giới châu, không nhanh không chậm duỗi vào, khí tức khóa chặt lấy Lạc Kỳ Nam và Tiểu Thiên Ý đang ngồi tu luyện. Người đáng chết! Lạc Nam cảm giác được bất an sắp phải chia cách với nữ nhi, ngửa đầu giống to một tiếng. Trong khoảnh khắc này, hắn điên cuồng điều động vô số kinh văn bất hủ ngâm tụng, lục đạo luân hồi tâm bảo hộ, thậm chí là cấm kỵ chi nhãn cũng sẵn sàng tự bạo bất cứ lúc nào. Nhưng mà trước phản kháng quyết liệt của Lạc Nam, một cánh tay còn lại của nữ nhân chậm rãi đặt lên bên ngoài cơ thể hắn. Miệng thốt lên một chữ, phong. Chỉ với một chữ này, cánh tay truyền đến một cổ lực lượng tuyệt đối tác động lên khắp cơ thể hắn. Bất kể là lục đạo luân hồi tâm, kinh văn bất hủ hay cấm kỵ chi nhãn đều bị phong ấn một cách triệt để, tạm thời cắt đứt quyền kiểm soát của Lạc Nam đối với chúng nó. Ba đại cấm kỵ hoàn toàn chẳng thể tạo nên chút uy hiếp nào đối với nữ nhân. Keng, đụng độ cấm kỵ, Thái Thượng Đạo Ngôn Kinh. Từng câu từng chữ do người tu luyện Thái Thượng Đạo Ngôn Kinh vận chuyển công pháp nói ra đều là tượng trưng cho đại đạo. Không thể thay đổi, không thể phản kháng, không thể chống cự, đạo ngôn đại diện cho quyền uy tuyệt đối trong lời nói. Trong đầu vang lên thanh âm cơ giới máy móc của hệ thống, Lạc Nam chỉ cảm thấy tinh thần của mình như muốn nổ tung. Đã từ lâu hệ thống có một công năng mặc định, đó là cung cấp thông tin cho Lạc Nam nếu như hắn vô tình đụng độ đến cấm kỵ. Cho nên giờ đây thông báo của hệ thống vang lên, hắn đã nhận ra mình nhỏ yếu đến mức nào trước mặt nữ nhân này. Thực lực khủng bố lại còn sở hữu cấm kỵ mang tính nghịch thiên. Ngoài căm giận tột cùng, hắn lấy gì để chống lại? Thương thế lần này quá nặng, đan điền bị xé ra, 10 cái hành tinh vỡ vụn, cảm giác bất lực nhìn nữ nhi sắp bị bắt cóc khiến nội tâm hắn như sắp sụp đổ. Đó là cái gì? Chúng nữ đang sinh hoạt trong linh giới châu, sắc mặt đại biến chứng kiến một bàn tay đang xâm nhập. Các nàng nhận ra điều chẳng lành, muốn liên hợp phản kháng, tất cả đều đồng loạt ngưng tụ thế công. Nhưng khi trên cánh tay bạo phát hàng nghìn tầng vực, tất cả chúng nữ đều vô lực bị chấn áp nằm rạp xuống đất. Trơ mắt nhìn lấy Kỳ Nam và Thiên Ý bị cánh tay bá đạo bắt giữ, cưỡng ép rút ra khỏi linh giới châu. Không thể được. Cửu Huân Giao, Diễm Nguyệt Kỳ mấy nữ phẫn nộ đến rách cả mí mắt. Bản năng, làm mẹ trỗi dậy, các nàng bất chấp cơ thể, như muốn nổ tung thành mảnh vụn trước sức mạnh của hàng nghìn tầng vực. Gáy. Thánh Kiếp Kim Ô phẫn nộ vùng vẫy, Thánh Kiếp Kim Lôi dung hợp Kim Ô Thánh Hỏa hướng về cánh tay điên cuồng tấn công. Ở bên cạnh, Cửu Huân Giao đã hiến tế tất cả lực lượng để phát động tế bát bạo nhất nộ. Cửu mệnh xà toàn lực tung ra một đòn mạnh nhất. Trong ánh mắt tuyệt vọng của chúng nữ, công kích rất mạnh của hai nữ nhân đụng vào cánh tay liền, như hạt cát chìm vào biển rộng, như giọt nước rơi xuống ao hồ, hoàn toàn chẳng để lại dù chỉ là một tia gợn sóng, thậm chí ngay cả thế đang bao quanh cánh tay cũng không thể xuyên thủng. Từ đầu đến cuối, cánh tay tinh tế tuyệt mỹ kia lại giống như ác ma hàng lâm mang theo vô tận ác mộng, không thèm bận tâm đến bất tử thụ, tiên thiên hồ lô đằng hay những thứ quý giá trong linh giới châu. Chỉ cướp đi hai nữ nhi vô giá của các nàng mà thôi. Bên trong áo của Tiểu Thiên Ý, Tầm Bảo Thử và Chiêu Tài Miêu Thu nhỏ lại trốn thật kỹ, ngay cả ló đầu ra cũng không dám, dù kết quả thế nào. Hai vị trưởng bối cũng sẽ không bỏ rơi Tiểu Thiên Ý, mà Loan Loan cũng hóa thành con chim nhỏ ẩn bên trong ống tay áo của Tiểu Kỳ Nam. Tất cả đều bị nữ nhân cường thế cướp đoạt. Không tệ, đúng là hai hạt giống tốt. Cướp được Tiểu Thiên Ý và Lạc Kỳ Nam ra khỏi cơ thể Lạc Nam, một cách đầy ngoan lệ, nữ nhân hài lòng gật gù. Đem hắn như chó chết ném ra xa. Hự, lực lượng phản chấn quá mạnh, Lạc Nam cố gắng duy trì một tia ý thức trong cơn mê mang nhìn về phía Bích Tiêu, như muốn đặt câu hỏi, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Nhưng mà ẩn sau lớp áo choàng, Bích Tiêu từ đầu đến cuối chỉ đưa mắt nhìn xa xăm, hoàn toàn chưa nhìn đến hắn. Các ngươi đã làm gì ba ba? Lạc Kỳ Nam và Tiểu Thiên Ý chứng kiến thảm trạng của Lạc Nam mà bật khóc. Các nàng phẫn nộ đến khuôn mặt tuyệt mỹ sung huyết, muốn phản kháng, đáng tiếc ở trong hàng nghìn tầng vực của nữ nhân, thật sự mềm yếu. Nữ nhân cũng chẳng nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng phất tay, Tiểu Kỳ Nam và Tiểu Thiên Ý liền bị chấn đến hôn mê bất tỉnh. Đi thôi. Hư ảnh nữ nhân mang theo mấy nữ trở về bên trong nhẫn đeo trên tay Bích Tiêu. Từ đầu đến cuối đều không lộ ra cảm xúc quá lớn, dường như việc đàn áp và khi dễ Lạc Nam, bắt cóc nữ nhi của hắn đối với nàng là chuyện quá đỗi bình thường. Hắn không sao chứ? Bích Tiêu lúc này mới lên tiếng, giọng điệu có chút không đành lòng nhìn Lạc Nam sắc mặt vặn vẹo đã ngất đi, cơ thể như xác chết trôi giạt giữa biển. Yên tâm, kẻ nằm ngoài khí vận không dễ chết như vậy. Nữ nhân bình thản nói. Sao tỷ lại làm thế? Rõ ràng lúc đầu chúng ta thương lượng không phải như thế này. Bích Tiêu giọng điệu chất vấn. Vừa rồi không phải nàng không muốn cứu viện Lạc Nam, mà toàn bộ cơ thể nàng cũng đã bị đại tỷ thông qua thái thượng đạo ngôn kinh phong tỏa chặt chẽ, ngay cả di động cũng vô pháp làm được. Bích Tiêu hiểu chỉ có lực lượng quy tắc của cấm kỵ, cường giả mới có thể cưỡng ép thoát khỏi tác động từ thái thượng đạo ngôn kinh mà thôi. Rõ ràng trước đó hai nàng đã thương lượng, đại tỷ dùng hư ảnh phân thân ẩn bên trong chiếc nhẫn đi theo Lạc Nam, để có thể bồi dưỡng Lạc Kỳ Nam và Tiểu Thiên Ý, mà không cần phụ tử bọn họ xa cách. Nhưng hành vi của đại tỷ hoàn toàn vượt quá dự kiến của Bích Tiêu, ngay cả nàng cũng bị khống chế một cách đột ngột. Đại tỷ bá đạo như vậy nàng đã sớm quen rồi, nhưng lần này thật sự có phần hơi quá đáng, dù sao tiểu tử kia cũng là đồ đệ của nhị tỷ. Trước giọng điệu bất mãn của Bích Tiêu, nữ nhân thản nhiên đáp, ta lâm thời đổi ý, sau khi ở bên trong nhẫn chứng kiến hắn và những hành vi của hắn, ta liền quyết định tranh đoạt đồ đệ với nhị muội. Cái gì? Bích Tiêu trừng mắt nhìn, không phải tỷ nói chỉ muốn thu nữ nhân làm đồ đệ sao? Hắn đủ tư cách để ta đổi ý, thu nam nhân làm đồ đệ. Nữ nhân vẫn không nhanh không chậm đáp. Đã muốn thu hắn làm đồ, còn bắt hai nữ nhi của hắn làm gì? Bích Tiêu tiếp tục thắc mắc. Hắn đã là đồ đệ, hai nàng xem như đồ tôn, ta giúp hắn dạy dỗ các nàng thành tài cũng được mà. Nhân tiện tìm thêm chút hận ý của hắn. Nữ nhân nói. Bích Tiêu bực mình dậm chân mắng, nhưng có ai thu đồ đệ như tỷ? Đem hắn hành cho gần chết rồi, nhất định sẽ rất hận ngươi. Như vậy càng tốt, đúng với mục đích của ta. Nữ nhân cười nhạt, được che chở và bảo hộ không phải là thứ mà một cường giả chân chính nên có. Ngược lại chỉ có thống khổ, và cừu hận mới là động lực thúc đẩy một người trưởng thành đến mức tốt nhất. Đóa hoa đẹp đẽ được chăm sóc, trong lồng kính vĩnh viễn không thể ngoan cường bằng một gốc xương rồng xù xì, gai góc giữa sa mạc. Bích Tiêu á khẩu, liên tưởng về quá khứ, và cuộc đời của đại tỷ đến khi có được thành tựu như ngày hôm nay, quả thật đã trải qua những tháng ngày tăm tối như địa ngục. Một tiểu nữ nhân 6 tuổi, tay cầm một thanh sắt từ nơi xa xôi hẻo lánh bị cầm tù, một đường giết ra khiến ngũ châu tứ vực đều run sợ. Thăng trầm trong lúc đó, huyết hải cốt sơn bỏ lại sau lưng, Bích Tiêu khó mà lý giải. Nhị tỷ nếu chưa chết sẽ tìm ngươi tính sổ. Bích Tiêu uy hiếp mà nói. Nàng ta còn chưa có bản lĩnh đó. Nữ nhân nhếch miệng, ngược lại lần này tầm mắt của Quỳnh Tiêu rất không tệ, vậy mà đi trước ta một bước thu được tiểu tử này. Hài, nhưng vì căm hận ngươi, có lẽ ngày sau hắn sẽ cùng ngươi đứng ở phía đối nghịch, thậm chí bị kẻ khác đoạt mất khỏi tay ngươi. Bích Tiêu thầm thầm thở dài. Kẻ nào dám đoạt, giết là được. Nữ nhân trêu tức mà cười, về phần hắn hận ta, cứ thoải mái mà tìm ta báo thù, nếu hắn làm được xem như ta không nhìn lầm người. Bích Tiêu triệt để câm nín, chẳng trách đại tỷ đắc tội với nhiều người như vậy, tính tình cường ngạnh bá đạo tột cùng ngay cả nhị tỷ cũng chịu không nổi. Mà lúc này, hai nàng chứng kiến Bá Đỉnh, vốn bị đánh văng thật xa đã tự động tìm đường bay trở về, chui vào đan điền của Lạc Nam. Các loại thiên địa dị vật với công dụng trị thương nhanh chóng bao trùm khắp toàn thân. Đặc biệt là bất diệt viêm vô cùng ra sức làm lành vết thương cho hắn. Thấy không? Đã nói sẽ không chết. Nữ nhân ra lệnh, đi thôi. Bích Tiêu cắn môi nhìn Lạc Nam thêm một lần, cuối cùng tất cả chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Bị đại tỷ nhìn chúng, cũng không biết là vinh hạnh hay bất hạnh cho tiểu tử này. Áo choàng nhẹ phất, nàng đã lăng không rời đi. Mà theo hư ảnh nữ nhân biến mất, Hằng La đại hải mới khôi phục thanh bình, cả một vùng biển như đang thở phào nhẹ nhõm, chút được gánh nặng. Kỳ Nam, Thiên Ý, Lạc Nam kinh hoàng tột độ, hắn nhìn thấy hai nữ nhi bảo bối của hắn bị một nữ nhân có diện mạo cực kỳ kinh khủng, dáng vẻ hung ác, xấu xí như ác ma bắt giữ làm nô lệ, hàng ngày tra tấn đủ kiểu. Buông tha các nàng. Trong cơn phẫn nộ, hắn triển khai yêu đạo và long thần biến, kích hoạt tất cả chiến lực của mình, một tay cầm Lạc Hồng kiếm, một tay cầm Xích Tà kích,

ai cũng muốn cùng hắn phiêu bạt nguyên giới, tìm kiếm những cơ duyên, hoàn cảnh khiến bản thân được mạnh hơn. Lạc Nam nở nụ cười tà. Bởi vì suy nghĩ của các nàng hoàn toàn trùng khớp với hắn vào lúc này. Gần đây hắn có chút bành trướng, đầu tiên là đại triển sức mạnh tiêu diệt thiên giận, báo thù cho đại ca khiến Càn Quân Thánh Đế mất mặt, sau đó liên thủ giết chết được hai tên sát long vệ, tu vi Thánh Đế hậu kỳ và viên mãn, cuối cùng còn kết minh được với Mê Linh Xâm Lâm hùng mạnh. Tất cả đều diễn ra có phần quá thuận lợi. Nhưng sự xuất hiện của vị sư bá kia, sự chia cách với mấy nữ nhi như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt hắn, khiến toàn thân hắn rùng mình, linh hồn được cảnh tỉnh triệt để. Hắn nhận ra rằng bản thân mình vẫn chỉ là một hạt cát nhỏ ở nguyên giới này, bất chấp trong tay nắm giữ Thiên Cơ Lâu, những kẻ thù mà hắn từng ra tay đánh bại và giết chết đều là tiểu nhân vật không đáng để chú ý mà thôi, chẳng có gì đáng giá để kiêu ngạo khi chiến thắng những kẻ như thế cả. Đè nặng trên đầu vẫn còn đâu đó Hải Long Cung, Bất Tử Tộc, vị sư bá và nhân vật cấm kỵ đã ép hắn phải dùng đến Thủy Trung Lao Nguyệt để thoát kiếp. Nghĩ đến đây, Lạc Nam xoay người đứng lên, rời khỏi Bá Vũ Điện, đưa mắt nhìn về phía Càn Quân Đế Quốc. Hắn hướng vào Thất Tinh Nhẫn truyền âm, bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, mẫu thân, là thời điểm nên vạch mặt rồi. Vì sao bà nương nát rượu này lại đến rồi? Bên trong Lạc gia, ngửi thấy mùi rượu thơm quen thuộc từ cơ thể Dạ Thanh Thu, Lạc Nam trừng mắt nhìn. Hỏi mẫu thân của ngươi đi, ta vừa trở về trong tộc ngồi còn chưa nóng mông, nàng đã lại mở miệng nhờ vả. Dạ Thanh Thu khoanh tay trước ngực. Ninh Vô Song liếc xéo mắt giải thích, chẳng phải tiểu tử ngươi muốn chơi ván bài lật ngửa với Càn Quân lão cẩu sao? Chúng ta vẫn còn thiếu một tay chiến trận sư để bố trí lập quốc hội vận trận, nên ta mới nhờ vả nàng. Nàng cũng là chiến trận sư sao? Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm nhìn Dạ Thanh Thu hỏi. Thái độ của ngươi là gì thế? Khinh thường, ta à? Dạ Thanh Thu bất mãn nói, mặc dù chỉ có chút nghiên cứu nhưng cũng miễn cưỡng đạt đến trận Thánh Hoàng, chẳng lẽ không đủ giúp ngươi? Câu trả lời này có chút quen. Lạc Nam ngờ vực nhìn mẫu thân của mình, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán nhưng cũng không dám khẳng định. Ninh Vô Song bị nhi tử nhìn có chút chột dạ, vội vàng thay đổi chủ đề nói, sau lần biểu hiện của con rể Văn Lang và sự hèn nhát sợ hãi của Càn Quân, lão cẩu trước bàn dân thiên hạ, quốc vận của Lạc gia chúng ta đã khôi phục trở về, ngược lại quốc vận của Hoàng thất đang không ngừng suy giảm, hiện tại quốc vận đôi bên đã ngang bằng nhau, là thời cơ tốt nhất để bố trí lập quốc hội vận trận. Tốt lắm, bổn tọa cũng chướng mắt lão cẩu Càn Quân đã lâu, đây là cơ hội để hắn mất cả chỉ lẫn trài, khiến hắn tức chết. Dạ Thanh Thu hoàn toàn tán thành. Nhưng sau khi xong chuyện, không thể thiếu chỗ tốt của ta. Ngươi lừa gạt nhi tử ta hai kiện vật phẩm chí tôn còn cảm thấy chưa đủ. Ninh Vô Song sắc mặt lạnh lẽo. Chuyện nào ra chuyện đó? Dạ Thanh Thu nhún nhún vai. Dù sao thì ngoài ta ra, các ngươi nào tìm được đồng minh nào khác đáng tin cậy? Được rồi. Được rồi, người một nhà ta chưa từng keo kiệt. Lạc Nam bất đắc dĩ nói. Phi, ai là người một nhà của ngươi? Đừng có chiếm tiện nghi của ta. Dạ Thanh Thu phỉ nhổ nói. Bớt nói nhảm, hiện tại liền bắt đầu lập trận. Ninh Vô Song hừ lạnh. Lúc này hiện trường đã tập hợp đầy đủ 7 vị chiến trận sư, bao gồm Lạc Nam, Hoa Ngọc Phượng, Họa Mộng, Châu Miên Mạn, Ninh Vô Song, Dạ Thanh Thu và tam trưởng lão Lạc Duệ của Lạc gia. Sẵn sàng bố trí lập quốc hội vận trận, cướp sạch quốc vận của Càn Quân Thánh Đế, triệt để vạch mặt. Nếu trước khi kết minh cùng Mê Linh Xâm Lâm, Lạc Nam dù nóng lòng nhưng vẫn không dám làm loại chuyện này. Tuy nói hiện tại mấy người liên thủ sẽ không e ngại Thánh Đế viên mãn như Càn Quân Thánh Đế, nhưng đừng quên nội tình của một đế quốc không đơn giản như hai tên sát long vệ. Dưới trướng Càn Quân Thánh Đế vẫn còn một số nhân vật lão làng tu vi Thánh Đế, tiêu biểu là Ngô Dụng và Hoàng Thái Phó, chưa kể còn có lượng cường giả vượt trội hơn rất nhiều so với Lạc gia, các gia tộc phụ thuộc, quân đội và lượng thái giám trong Thánh Cung cũng là một cổ sức mạnh to lớn. Một điểm đáng sợ khác của nhân vật đứng đầu đế quốc là hắn có được quốc vận che chở, trừ khi có cường giả chí tôn đủ sức áp đảo quốc vận của một đế quốc ra tay. Bằng không muốn giết chết Càn Quân Thánh Đế trong địa bàn đế quốc, gần như là điều không thể. Kiểu gì quốc vận cũng sẽ bảo hộ hắn, giúp hắn hóa nguy thành an. Nói dễ hiểu hơn, việc chiến đấu ở trong đế quốc thì Càn Quân Thánh Đế giống như khí vận chi tử, được thiên địa bảo vệ vậy. Vậy nên Lạc gia đấu với Hoàng thất Càn Quân chỉ ăn thiệt thòi mà thôi, tỷ lệ chiến thắng rất thấp. Nhưng hiện tại đã kết minh cùng Mê Linh Xâm Lâm, có nơi để lánh mặt, vấn đề an toàn của Lạc gia đã không cần phải lo lắng nữa, nên Lạc Nam mới quyết định vạch mặt. Mà mẫu thân và mọi người Lạc gia cũng đồng ý với quyết định của hắn. Bắt đầu chưa? Ninh Vô Song trịnh trọng hỏi. Đám người chưa kịp gật đầu, bên ngoài đại môn liền vang lên thanh âm thanh lãnh của một tên tổng quản, thánh chỉ đến. Lạc gia mau tiếp chỉ. Sắc mặt tất cả lập tức trầm xuống, Dạ Thanh Thu ánh mắt híp lại nói, cẩu thánh đế này đánh hơi cũng thật nhanh, xem ra phát giác được quốc vận, xảy ra tình huống cân bằng nên nghĩ ra âm mưu quỷ kế mới làm khó dễ đây mà. đuổi tên thái giám đó cút đi. Lạc Xương mất kiên nhẫn nói. Không thể. Ninh Vô Song liền lắc đầu, đại trận chưa thành thì chưa phải đến lúc vạch mặt, cứ đi ra xem hắn có mưu kế gì. Lạc Nam gật đầu tán thành, bất quá hắn cũng không đi ra, ngược lại cùng Dạ Thanh Thu ẩn mình bên trong âm thầm quan sát. Rất nhanh, Ninh Vô Song đã dẫn theo các thành viên Lạc gia ra mặt tiếp chỉ. Tên tổng quản nâng thánh chỉ trên tay, sắc mặt trang nghiêm, giọng điệu thanh lãnh đọc lớn, thượng thiên thừa vận, thánh đế chiếu rằng, Lạc gia có công lớn trong việc đoạt lấy 20 tòa thành trì của Thiên Phong đế quốc. Đây là công rất lớn đối với sự phát triển sau này của đế quốc, trẫm hết lòng vui mừng, ban thưởng 10 viên thánh đế đan, 100 mỏ nguyên thạch cực phẩm, một tòa thành lớn. Ninh Vô Song âm thầm xem thường, biết tên này kiểu gì cũng vừa đấm vừa xoa, khen thưởng trước thì những thứ kế tiếp sẽ chẳng phải chuyện tốt lành gì. Quả nhiên liền nghe tên thái giám tổng quản đọc tiếp, tuy nhiên Thiên Phong đế quốc lại dở thói lật lọng, đến nay vẫn chưa chịu giao nộp 20 tòa thành cho càn quân đế quốc chúng ta, lần lượt dây dưa kéo dài, tà tâm đáng chu. Xét thấy hiền tế văn lang của Lạc gia văn võ song toàn, chiến lực kinh khủng, lại đang rất được lòng quân, nay phong làm phạt phong đại tướng, thống ngự 10 vạn càn quân chiến sĩ đánh vào Thiên Phong, bằng mọi giá cũng phải thu hồi 20 tòa thành trở về. Quả nhiên tà tâm bất chính. Người Lạc gia nghe đến đây liền âm thầm hừ lạnh, chỉ với 10 vạn quân mà dám đi đánh Thiên Phong đế quốc đoạt thành. Đây không phải khiến văn lang tự tìm đường chết thì là gì? Đây đâu phải đi đoạt thành, đây là đào sẵn mồ chôn cho văn lang và 10 vạn quân thì đúng hơn. Dù rằng Văn Lang không chết nhưng thất bại quay về thì cũng là mất hết thanh danh, uy vọng giảm đến đáng kể, mưu đồ rất tốt a. Nhưng mọi thứ chưa dừng ở đó, tên thái giám tổng quản vẫn mở mồm thao thao bất tuyệt, Lạc gia các đời chiến tướng vì càn quân đổ máu lập công, trẫm khâm phục vô cùng, trong lòng chỉ hận không thể đền đáp công lao xứng đáng. Nay để hoàng thất và Lạc gia thân càng thêm thân, tình cảm hữu nghị bền chặt, quân vương cũng như thần tử, đều là người một nhà, trẫm liền có một ý định. Con dâu Lạc gia Ninh Huyền Tâm tuổi trẻ tài cao, mỹ mạo đức hạnh, không đáng quả phụ thờ chồng, liền phong làm thái tử phi, gả cho thái tử Càn Nguyên, tương lai khi Càn Nguyên kế vị liền chính là thánh hậu mẫu nghi thiên hạ. Thánh chỉ vừa ra, lập tức chấp hành. Khâm thử, sắc mặt Ninh Vô Song và các trưởng lão Lạc gia âm trầm như máu, ngay cả Lạc Xương và Ninh Huyền Tâm bên cạnh cũng là hàn khí tràn lan. Tên thái giám tổng quản dùng mình, bị khí thế như núi lửa sắp bùng phát bất cứ lúc nào của Lạc gia làm cho kinh sợ. Bất quá hắn dù sao cũng là thánh hoàng, rất nhanh đã ổn định lại tinh thần, chậm rãi cất giọng, thế nào? Bệ hạ đã hậu ái Lạc gia các vị đến mức, như thế còn không biết cảm tạ tiếp chỉ. Tiếp ngươi cái đậu móa. Lạc Xương nhịn không được bạo một tiếng thô tục. Để đại tẩu của nàng gả cho Càn Nguyên. Mặt mũi của Lạc gia để ở đâu? Ngươi vừa khi quân phạm thượng. Tên tổng quản râu tóc dựng ngược lên, hùng hùng hổ hổ nói, bệ hạ cho văn lang cơ hội kiến công lập nghiệp, cho quả phụ Lạc gia đảm nhiệm thái tử phi. Tương lai chính là thánh hậu cao quý, ân sủng như vậy mà ngươi còn dám bất kính. Đa tạ bệ hạ hậu ái, Xương Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện. Ninh Vô Song đè xuống ham muốn giết người, trầm thấp nói, đáng tiếc Văn Lang đã được sư phụ của hắn là Nhàn Văn đạo sĩ mang đi, hiện tại không còn ở Lạc gia nữa, chúng ta cũng chưa có cách liên hệ với hắn. Sao lại có chuyện như vậy? Tên thái giám nhíu mày. Đây là sự thật, dù sao thì Văn Lang cũng là người của Kiếm Châu, hắn đâu thể bó buộc cả đời ở Lạc gia được. Ninh Vô Song đáp, tương lai Lạc Xương cũng sẽ đi cùng với hắn. Được rồi. Tên thái giám gật đầu cười nói, cũng may bệ hạ đã sớm tính đến vấn đề này. Nếu Văn Lang đã tạm thời vắng mặt, vậy thì phục chức cho Lạc Xương trở thành tướng quân, thay thế phu quân của nàng chấp hành nhiệm vụ, dẫn quân đoạt lại 20 tòa thành. Lạc gia từ trên xuống dưới hít sâu một hơi để duy trì tỉnh táo, cố gắng bảo trì lý trí không ra tay giết người, vì mức độ vô liêm sĩ của lão cẩu càn quân này, kiên nhẫn tiếp chỉ cho xong chuyện. Các vị nhanh chóng chuẩn bị, Lạc Xương xuất phát ra quân, còn Ninh Huyền Tâm thì chờ đợi cổ kiệu đón dâu của thái tử đến nha. Lão thái giám nói thêm. Chúng ta hiểu, mời tổng quản rời đi để Lạc gia an tâm chuẩn bị. Ninh Vô Song nói. Ha ha, mỏi mắt mong chờ. Tên thái giám ngửa đầu cười to. Lạc Nam nhìn sang Dạ Thanh Thu nói, nhờ nàng một chuyện, chặn đường làm thịt thằng ngu này giúp ta. Không thành vấn đề. Dạ Thanh Thu cũng đã sớm cay mắt tên thái giám. Liền truyền ý niệm cho đại trưởng lão của Dạ Linh tộc âm thầm ra tay. Nàng còn phải bố trí trận pháp, không thể đích thân giải quyết. Tính sao đây? Lập quốc hội vận trận không thể lập tức hiệu nghiệm, mà vấn đề của Lạc Xương và Huyền Tâm rất nhanh sẽ đến cửa. Ninh Vô Song nhíu chặt chân mày nói, nếu chúng ta trở mặt hoặc kháng chỉ ngay lúc này, càn quân lão cẩu sẽ có cớ ra tay, e rằng không có thời gian để thiết lập trận pháp. Đúng là lão hồ ly, mưu hèn kế bẩn cả một bụng. Mấy vị trưởng lão Lạc gia sắc mặt cực kỳ khó coi. Không có gì đáng ngại. Lạc Xương lên tiếng, ta sẽ giả vờ vào quân làm theo thánh chỉ, cố gắng kéo dài thời gian để lập quốc hội vận trận hoàn thành. ta cũng thế. Ninh Huyền Tâm mặt không biểu tình, ta sẽ giả vờ gả vào trong cung, khi đại sự hoàn thành thì trốn đi cũng không muộn. Không được, như vậy quá mức nguy hiểm. Lạc Nam liền lên tiếng phản đối, đệ không thể để đại tẩu chịu ủy khuất như thế được, chẳng may chúng ta không giải cứu kịp thời, ngươi lại một thân một mình đi vào địa bàn của địch, hậu quả khó mà tưởng tượng. Thế có cách nào khác? Ninh Huyền Tâm lặng lặng nhìn hắn. Nếu không làm theo thánh chỉ ngay lúc này, tin rằng tên càn quân thánh đế sẽ bất chấp tất cả đánh vào Lạc gia. Hiển nhiên lão cẩu đó cũng đã rất nóng lòng và như ngồi trên đống lửa khi quốc vận tiêu hao liên tục nên mới dùng đến độc kế cuối cùng như lần này để hãm hại. Để ta giả dạng thành đại tẩu, ta sẽ thay ngươi gả cho Càn Nguyên. Lạc Nam nở nụ cười khát máu. Nhưng vắng ngươi ai sẽ bố trí trận pháp? Ninh Huyền Tâm thăm thẳm thở dài. Lạc Nam á khẩu không trả lời được, hắn có chút suy nghĩ rối loạn nên quên mất vai trò quan trọng nhất của mình. Đơn giản mà phu quân. Hoa Ngọc Phượng ở bên cạnh lên tiếng nói, chỉ cần ngươi cho đại tẩu một lệnh bài trên cung đình thụ, để khi nào nàng gặp nguy hiểm trong thánh cung thì kích hoạt truyền tống vào linh giới châu là được mà. Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ, hiện tại xem ra chỉ có thể dùng cách này. Không những đại tẩu Ninh Huyền Tâm mà nhị tỷ Lạc Xương cũng cần được trang bị lệnh bài vào cung đình thụ để tạm thời lánh nạn khi gặp phải nguy hiểm nơi chiến trường. Lệnh bài? Cung đình thụ là thứ gì? Mấy nữ chưa biết tò mò hỏi. Lạc Nam chép miệng, đành giải thích đại khái công cụ của nó cho các nàng biết. Thật thú vị nha, đó chỉ là nơi ở của nữ nhân ngươi, ngươi lại dụ dỗ cả đại tẩu và nhị tỷ, khanh khách. Dạ Thanh Thu chen miệng cười nói. Câm miệng, không lên tiếng không ai nói ngươi câm đâu. Ninh Vô Song quát lớn, ôn nhu nhìn Ninh Huyền Tâm và Lạc Xương, xem ra chỉ còn cách này để đảm bảo, đừng có xấu hổ. Ha ha, ngay cả gả cho hắn ta cũng gả rồi, còn sợ gì chuyện như vậy. Lạc Xương sảng khoái cười. Được, Ninh Huyền Tâm chỉ đơn giản ngắn gọn gật đầu. Lạc Nam thấy vậy liền thu hai nữ vào ngay tại cung đình thụ lựa chọn cung điện. Rất nhanh, Lạc Xương đã tuyển một cung điện ở cạnh Lạc Ly và Lạc Huyên, đặt tên là Nhị Tỷ Cung. Còn Ninh Huyền Tâm thì tuyển một cung điện ở lân cận Liễu Ngọc Thanh và Liễu Thi Cầm, tạm gọi Ninh Huyền Cung. Hai nữ nhân được Lạc Nam giao phó lệnh bài truyền tống. Mặc dù an toàn của các nàng đã không đáng lo, nhưng cũng cần phải cố gắng kéo dài thời gian trước khi lập quốc hội vận trận, cướp đoạt quốc vận sạch sẽ. Ninh Vô Song vuốt cằm nói. Cũng đã đến lúc cho vài nàng dâu của ta thể hiện rồi. Lạc Nam gật đầu, vẫn còn một chuyện khiến hắn nhìn Dạ Thanh Thu mở miệng. Quá trình chúng ta cướp đoạt quốc vận sẽ diễn ra một cách lặng lẽ vô thanh vô tức. Nhưng trong lúc đó nếu có kẻ điều tra về quốc vận, chắc chắn sẽ phát hiện được vấn đề bất thường, thậm chí truy ra lập quốc hội vận trận ở Lạc gia. Toàn bộ càn quân đế quốc chỉ có quốc sư Ngô Dụng, thường hay dò xét tình hình quốc vận thay đổi. Vậy nên phải đảm bảo Ngô Dụng bị quấy rối trong thời gian trận pháp hoạt động. Ta muốn nhờ Dạ Linh tộc đột kích Ngô gia, hoặc dùng bất cứ biện pháp nào quấy rối Ngô Dụng. Dạ Thanh Thu nghe vậy một lời đáp ứng, nhớ trả ơn là được. Thánh chỉ của càn quân thánh đế lập tức lan rộng khắp càn quân đế quốc, người người nhà nhà đều hay tin. Lạc Xương sắp thay mặt phu quân Văn Lang đại chiến quân đội Thiên Phong đế quốc, cướp về 20 tòa thành. Quả phụ Ninh Huyền Tâm may mắn được thái tử Càn Nguyên cưới làm thái tử phi, chỉ vài ngày sau sẽ đón dâu làm lễ. Đối với thánh chỉ này của càn quân thánh đế, người hiểu rõ nội tình thầm khen một câu lòng Dạ đế vương đúng là ngoan độc, quỷ kế đa đoan, dồn Lạc gia vào thế chân tường. Còn đối với những người ngây thơ thì cho rằng bệ hạ anh minh thần võ, vậy mà tạo cơ hội để Lạc gia lấy lại uy vọng trong quân đội, còn cho phép quả phụ Lạc gia tương lai trở thành thánh hậu, đúng là lòng Dạ rộng lớn, mênh mông như biển. Càn quân thánh cung, càn quân thánh đế ngồi trên long ỷ, nhàn nhạt hỏi, hai vị ái khanh cảm thấy Lạc gia sẽ phản ứng ra sao? Nếu Lạc gia còn lý trí, vậy chỉ còn cách nghe theo thánh chỉ. Ngô Dụng lập tức đáp, bọn họ thừa hiểu hiện tại Lạc gia còn chưa đủ khả năng đối kháng trực diện với bệ hạ, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Ninh Vô Song là nữ nhân kiêu ngạo bất tuần, sẽ không dễ dàng chấp nhận đem con dâu của mình gả cho thái tử. Hoàng Thái Phó chắp tay nói, vậy nên cũng phải cẩn trọng đề phòng, tránh các nàng giở trò quỷ nào đó với thái tử thì không hay. Biến số duy nhất mà vi thần cho rằng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch lần này của bệ hạ nằm ở chỗ Nhàn Văn Đạo Sĩ và Văn Lang, bọn hắn là chỗ dựa duy nhất của Lạc gia vào lúc này. Ngô Dụng vuốt cằm, yên tâm đi. Càn quân thánh đế nở nụ cười tàn khốc, với quốc vận hộ thân bên trong lãnh thổ, trẫm chẳng có gì phải e ngại cường giả đồng cấp như Nhàn Văn Đạo Sĩ. Lần này tuyệt đối sẽ không phát sinh sai lầm, đoạt lại toàn bộ quốc vận. Nếu Lạc gia kháng chỉ thì càng tốt, trẫm đường đường chính chính có lý do chu diệt. Ngô Dụng và Hoàng Thái Phó kính nể chắp tay, cung kính khấu đầu, bệ hạ anh minh. Bắt đầu, kết trận. Mấy nữ nhân đồng thanh thánh thót quát lên. Lấy Ninh Vô Song dẫn đầu, theo sau đó là Dạ Thanh Thu, Tam Trưởng Lão, Châu Miên Mạn sắc mặt nghiêm nghị, từng đôi tay bay múa, thánh lực tràn lan, cuồn cuộn trận văn bắt đầu kết tụ. Họa Ngọc Phượng lấy ra một trang giấy, Bên trên giấy đã được nàng vẽ ra các loại trận văn cần thiết, đem thánh lực truyền vào liền có thể lập tức điều động trận pháp xuất hiện. Hoa Ngọc Phượng nhẹ nâng lên cánh tay, hóa trận thánh thể kích hoạt, những trận văn đã được khảm trong lòng bàn tay của nàng liền sáng rực lên, tự động tạo thành trận. Lạc Nam càng ung dung hơn, bí tự trận hiện lên trong đáy mắt, bá lực tự động hình thành trận văn mà không cần bất cứ động tác nào. Tiểu tử thúi này, Dạ Thanh Thu trong lòng thầm mắng, lần đầu tiên biết, được Lạc Nam sở hữu bí tự trận âm thầm ghen ghét, đúng là vận cước chó mà. Ninh Vô Song cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ đến sư phụ Thiên Cơ Lâu chủ của Lạc Nam cường đại và bí hiểm, tìm cho hắn một vài loại bí tự cũng không phải chuyện quá đáng để kinh ngạc. Bằng các biện pháp khác nhau nhưng lại trong cùng thời điểm, bảy cái tiểu trận đã xuất hiện trước mặt bảy người đứng thành hình tròn, hướng mắt vào giữa. Lập quốc hội vận trận. Trong lòng nghiêm nghị, bảy người như đạt thành ăn ý đem tiểu trận cùng lúc liên kết vào nhau. Ầm ầm. Vô số trận văn từ bảy cái tiểu trận có sự kết nối dữ dội, rất nhanh đã dung hợp triệt để tạo thành một cái trận pháp khổng lồ với bảy cạnh, như bảy cánh sao tương ứng với đông, tây, nam, bắc, thiên, địa và cuối cùng là giang sơn. Sắc mặt mấy nữ tu vi hơi thấp như Hoa Ngọc Phượng, Họa Mộng và Châu Miên Mạn đã hơi ửng đỏ lên, lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên việc bố trí trận pháp cao cấp như vậy, đối với các nàng vẫn có hơi quá sức. Lạc Nam có bá lực với nguồn lực vô hạn đương tương đối thông dong. Tam trưởng lão, Dạ Thanh Thu và Ninh Vô Song đều là trận thánh hoàng nên cũng không quá mức chật vật. Xoẹt, lập quốc hội vận trận hình thành, một luồng lực lượng vô hình khắp lãnh thổ Lạc gia bất chợt phủ xuống, dung hợp vào trong trận. Cổ lực lượng này ngày thường tồn tại hư vô phiêu miểu một cách không thể nắm bắt, không thể cảm ứng. Nhưng hôm nay tất cả mọi người đang lập trận đều đã cảm nhận được sự tồn tại của nó. Đó là một loại lực lượng có phần trang nghiêm, ẩn chứa sự may mắn, tập hợp vận khí của cả Lạc gia vào một chỗ. Chính là quốc vận mà chỉ những quốc gia tu luyện mới tồn tại. Lạc Nam cảm thấy có phần quen thuộc, quốc vận này khá giống với lực lượng thế giới chúc phúc mỗi khi hắn tạo ra một cái ngũ hành tiểu thế giới, dường như nó là thứ mà hoàn cảnh xung quanh tặng thưởng cho người xứng đáng vậy. Khác biệt ở chỗ là thế giới chúc phúc được sinh ra khi thành lập thế giới. Còn quốc vận được sinh ra khi thành lập một quốc gia. Lập quốc hội vận trận, đem quốc vận của Lạc gia thu vào để làm nền tảng vững chắc nhằm từ đó thu hút, cướp đoạt quốc vận của toàn bộ Càn Quân Đế quốc về phía nó một cách lặng lẽ, vô hình. Mẫu thân, đợi quốc vận hoàn toàn được tập hợp, người sẽ tiến vào trung tâm trận pháp thừa hưởng toàn bộ, đột phá tu vi. Lạc Nam đề nghị nói. Không, ngươi sẽ là người tận hưởng quốc vận. Ninh Vô Song nhìn về phía hắn, mẫu thân sẽ dành mọi thứ tốt nhất cho ngươi. Dù không thể đem lại tu vi nhưng vận khí của ngươi sẽ tăng mạnh sau này, nếu có lượng quốc vận này hộ thể. Đáng tiếc ý tốt lần này của mẫu thân ta không thể hưởng được. Lạc Nam cười nói, ta là kẻ nằm ngoài khí vận, dù cho quốc vận của một chí tôn quốc gia chỉ cũng chẳng ăn thua gì với ta, hoàn toàn vô dụng. Lại còn có chuyện như vậy. Ninh Vô Song mấy người không tin. Đó là sư phụ Thiên Cơ Lâu chủ chính miệng nói. Lạc Nam thái độ kiên quyết, vậy nên quốc vận phải thuộc về mẫu thân. Ninh Vô Song nhíu nhíu mày, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Đừng giành giật nữa. Dạ Thanh Thu hừ một tiếng, hiện tại ta liền cho Dạ Linh tộc quấy rối Ngô Dụng, không thể để hắn dò xét tình hình quốc vận chuyển biến. Được. Đám người gật đầu tán thành. Quá trình cướp đoạt toàn bộ quốc vận của Càn Quân Đế quốc, không phải lập tức có thể hoàn thành, cần phải có một khoảng thời gian nhất định. Trong lúc đó, tuyệt đối không thể để Ngô Dụng hay Càn Quân Thánh Đế nghi ngờ. Trong cùng thời điểm, Lạc Xương đã đến quân doanh. Bắt đầu quá trình duyệt binh để tuyển chọn 10 vạn đại quân chinh phạt Thiên Phong Đế quốc, đòi về 20 tòa thành theo đúng như thánh chỉ. Bất quá quân đội của một thánh đế cấp thế lực như Càn Quân Đế quốc đều là lực lượng tinh anh, nhưng Lạc Xương lại tuyển chọn tỉ mỉ đến mức lựa ra từng người. Đã mấy ngày trôi qua, số lượng quân mà nàng tuyển được còn chưa đạt đến 1/10. Đại tướng quân, ngươi duyệt binh quá lâu, bệ hạ đã sớm bất mãn. Hai tên phó tướng đứng bên cạnh trầm giọng nhắc nhở. Nói là hai tên phó tướng này là thuộc hạ đắc lực của Lạc Xương. Chi bằng nói ra bọn hắn là chó săn của Càn Quân Thánh Đế, cử đến giám sát nhất cử nhất động của nàng. Chứng kiến Lạc Xương cố ý kéo dài thời gian, hai người bọn hắn đã sớm mất kiên nhẫn. Hừ, các ngươi cũng biết nhiệm vụ lần này rất quan trọng, bổn tướng quân đương nhiên phải cẩn trọng tỉ mỉ. Lạc Xương nghiêm mặt nói, bằng không chỉ với 10 vạn đại quân, các ngươi nghĩ có thể đòi thành à? Hai tên phó tướng nhìn nhau, cuối cùng quyết liệt nói, tối đa 3 ngày nữa phải xuất phát, bằng không chúng ta bẩm báo với bệ hạ. 3 ngày thì 3 ngày. Lạc Xương hừ lạnh một tiếng, người Lạc gia đâu hết rồi? Thái tử đến đón dâu. Bên ngoài đại môn Lạc gia, một lão tổng quản lưng còng, thân thể gầy gò mất kiên nhẫn lên tiếng. Lão tổng quản này là vị thái giám có thực lực mạnh nhất trong hàng ngũ thái giám của Càn Quân Đế quốc, tu vi thánh đế trung kỳ, đích thân hắn hộ tống Càn Nguyên đến Lạc gia đón dâu cho, thấy sự xem trọng. Phía sau lưng hắn là cổ kiệu của Càn Nguyên thái tử và phái đoàn đón dâu cực kỳ long trọng, xính lễ cũng được chuẩn bị hẳn hoi, chờ đợi cưới Ninh Huyền Tâm trở về thánh cung. Nhưng đã đợi hơn nửa ngày, Lạc Gia vẫn chưa ra tiếp đón. Càn Nguyên ngồi trong kiệu mặc y phụ tân lang, sắc mặt âm trầm, nhớ lại lời phụ hoàng căn dặn hôn lễ phải tiến hành càng nhanh càng tốt, hắn liền truyền âm cho lão tổng quản, cứ xông vào. Lão tổng quản gật đầu, bàn tay tụ lực muốn cường ngạnh đẩy ra đại môn của Lạc Gia xông thẳng vào. Phốc, hự. Nhưng vô cùng đột ngột, phái đoàn hàng trăm người đón dâu đứng phía sau lưng hắn, bất chợt ngã xuống đất lăn lộn cào cấu khắp toàn thân, rên rỉ liên tục, tình cảnh hỗn loạn chật vật đến cực điểm. Chuyện gì xảy ra? Lão tổng quản biến sắc, thần thức của thánh đế cấp cường giả cuồn cuộn tiến ra quan sát đám người, nhưng chẳng phát hiện bên ngoài có gì bất thường, thậm chí ngay cả một vết tích trên da cũng không có, ngoài trừ chảy xước do bọn hắn tự cào cấu gây ra. Hắn nhíu mày, liền đến nắm lấy tay một tên tiểu thái giám, thần thức cuồn cuộn tiến thẳng vào cơ thể kiểm tra. Rất nhanh, liền phát hiện bên trong cơ thể tên tiểu thái giám có một con côn trùng nhỏ, đang gặm cắn, kích thước của nó nhỏ đến mức mắt thường vô pháp nhìn thấy, ngay cả thần thức của cường giả như hắn phải quét cẩn thận mới phát hiện. Hừ, thì ra là kích giác trùng, là kẻ nào giở trò quỷ? Lão tổng quản cười lạnh lẩm bẩm. Kích giác trùng không phải loại cổ trùng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó có một tác dụng cực kỳ khó chịu, đó là kích thích xúc giác của người bị cắn phải, khiến kẻ đó toàn thân ngứa ngáy, như có hàng triệu con kiến đang gặm cắn từ bên trong cơ thể, hơn nữa vì kích thước quá nhỏ nên cực khó đề phòng. Một con kích giác trùng còn nhỏ hơn một tia nguyên khí trong trời đất. Lão tổng quản kiểm tra toàn bộ phái đoàn đón dâu, quả nhiên cả đám đều bị trúng phải kích giác trùng. Đúng là lũ vô dụng, chuyện như vậy cũng phải để lão phu ra tay. Lão tổng quản bất mãn nói. Bất quá vẫn là điều động một lúc hàng trăm tia lực lượng tiến vào cơ thể đám thuộc hạ, giúp bọn chúng nghiền chết con kích giác trùng đang âm thầm đeo bám. Kích giác trùng bị diệt, quả nhiên cả đám toàn thân thoải mái, nhưng còn chưa kịp đứng lên. Xèo xèo, thanh âm sói mòn từ thể nội cả đám bỗng nhiên vang lên. Một đám phái đòn đón dâu gào thét thảm thiết, cơ thể cấp tốc hóa thành thi thể mục rửa, miệng sùi bọt mép, ngay cả thánh vương cũng không thoát kiếp. Toàn bộ hiện trường chỉ có vài thánh hoàng đủ sức chống cự, bất quá vẫn toàn thân co giật dưới mặt đất. Cảnh tượng kỳ dị như vậy một lần nữa khiến lão tổng quản biến sắc, ngay cả Càn Nguyên đang ngồi trong kiệu cũng phải bước ra quan sát, sắc mặt lạnh lẽo như hàn băng nói, là chúng độc, ai hạ độc bọn chúng? Vi thần không biết. Lão tổng quản như nghĩ đến điều gì, âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Hừ, bọn hắn theo chúng ta một đường từ thánh cung đến tận nơi đây, xuyên suốt chặn đường không ăn không uống, bên ngoài không khí cũng chẳng có dấu hiệu của độc tố. Vì sao lại đột nhiên trúng độc? Càn Nguyên quát lạnh, vừa rồi ta thấy ngươi làm gì trong cơ thể bọn chúng? Vi thần chỉ giết đám kích giác trùng mà thôi. Lão tổng quản rụt rè đáp. Càn Nguyên nhíu mày suy nghĩ, mặt mày liền tái xanh mắng. Đồ ngu xuẩn, đám kích giác trùng kia chắc chắn ẩn chứa kịch độc trong cơ thể. Ngươi đem bọn nó bóp chết khiến kịch độc lan tràn ra, hại chết tất cả bọn hắn. Vi thần không cố ý à. Lão tổng quản lau đi mồ hôi lạnh, bất đắc dĩ mở miệng. Kẻ có thể dồn nén độc tố vào cơ thể đám kích giác trùng nhỏ xíu nhưng không làm bọn chúng chết đi như vậy, chắc chắn là một nhân vật khống độc đến mức lô hỏa thuần thanh. Điều này thật sự rất khó tin tưởng, trong đế quốc chúng ta chưa từng xuất hiện độc tu lợi hại đến mức đó. Càn Nguyên nghe vậy cũng là kiêng kỵ vô cùng, có một độc tu và trùng sư quỷ dị khó lường như vậy ẩn nấp nhắm vào, hắn cũng cảm thấy bất an, sợ mình không may trở thành nạn nhân. Bất quá nghĩ đến ở trong đế quốc thì người hoàng thất sẽ được quốc vận che chở, Càn Nguyên liền tạm an lòng. Nhưng lúc này phái đoàn người ngã ngựa đổ, còn đón dâu cái rắm a. Kéo kẹt. Lúc này đại môn Lạc Gia mở ra, đại trưởng lão Lạc Hà bước ra nghênh đón, hoan nghênh thái tử. Lời còn chưa nói hết, nàng đã kinh ngạc nhìn một đám người chết thảm, vô thức thốt lên, chuyện gì xảy ra? Ngày đại hỷ của thái tử và Huyền Tâm sao có thể mang theo người chết? Xảy ra chút sự cố, đoàn đón dâu của ta bị gian nhân hãm hại, mong Lạc Gia thông cảm. Càn Nguyên kiên nhẫn nói, trong lòng thầm mắng Lạc Gia vô liêm sĩ. Không ngờ tìm đến cả trùng sư và độc sư để làm khó hắn. Hừ, Lạc Gia dù sao cũng là gia tộc lớn, mặc dù thái tử thân phận cao quý nhưng lễ nghi không thể thiếu. Ngươi mang người chết đến cửa đón dâu thật sự quá mức thất lễ. Lạc Hà lạnh lùng khiển trách, chờ ngày sau lại đến đi. Đại môn Lạc Gia đóng lại, Càn Nguyên và lão tổng quản, cái trán nổi gân xanh. Lạc Gia các ngươi sớm không mở cửa, muộn không mở cửa, đợi người chúng ta chết gần sạch mới đi ra chửi một trận, đúng là khinh người quá đáng. Bất quá lần này thật sự là bọn hắn chủ quan nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Càn Nguyên hít sâu một hơi đè nén cơn giận, cao giọng nói, lần này đúng là bổn thái tử có sơ suất, ta sẽ lập tức quay lại. Nói xong ra hiệu cho lão tổng quản dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, hắn truyền âm về cho Càn Quân Thánh Đế, yêu cầu cử phái đoàn khác tiến đến càng nhanh càng tốt. Phụ hoàng, nhi tử kiến nghị xuất động lực lượng tinh nhuệ thánh vệ quân làm đoàn đón dâu, đừng để xảy ra sơ suất,

Bọn hắn chỉ là thánh đế sơ kỳ, gặp phải công kích của hồn thánh đế hậu kỳ, như thủy triều tịch ngay cả phản kháng cũng không làm được, trực tiếp bị hồn kỹ xuyên thủng đầu mà chết. Ngươi làm tốt lắm. Lạc Nam cất tiếng cười tán thưởng, đem Hận nâng đỡ lên, đổ bất tử dịch thủy vào miệng hắn. Ngươi là kẻ nào? Một đám quân lính sau khi hoảng loạn đã lấy lại tinh thần, 10 vạn quân không phải con số ít, bọn hắn cấp tốc bao vây Lạc Nam vào trung tâm. Dịch chuyển tức thời. Lạc Nam không có thời gian để ý đến chúng, thần thông triển khai đã biến mất tại chỗ. Hoàn toàn là tới vô ảnh, đi vô tung, tiện nhân. Đối mặt với sự khó dây dưa của Ninh Huyền Tâm, Càn Nguyên biết một mình không thể đánh bại nàng. Hắn liền phất tay, ra hiệu cho hai tên thuộc hạ thánh vệ quân hỗ trợ. Vô sĩ. Ninh Huyền Tâm ánh mắt lạnh lẽo. Ngoan ngoãn đầu hàng còn có con đường sống. Hai vị thành viên của thánh vệ quân đều là thánh hoàng tinh nhuệ, vừa xuất chiêu liền ra tay như lôi lệ phong hành. Trường thương trong tay lăng lệ và sát phạt, từ hai bên trái phải trước sau phong tỏa đường lui của Ninh Huyền Tâm, thương pháp đầy trời tập kích khắp mọi ngõ ngách, lên cơ thể nàng. Thánh tôn còn kém thánh hoàng một đại cảnh giới, bất quá trên mặt Ninh Huyền Tâm không có chút sợ hãi nào, ngược lại nàng đang cân nhắc đủ loại vấn đề. Bên cạnh Càn Nguyên còn có một lão già thái giám là thánh đế, hàng trăm thánh vệ quân cấp thánh hoàng, hiện tại dù nàng có chống đỡ được hai tên này, thì cũng không thể thay đổi kết cục thất bại. Nhưng nếu như nàng truyền tống về cung đình thụ, đám người này chắc chắn sẽ chuyển sang công kích vào Lạc gia. Bất chợt Ninh Huyền Tâm phát giác được động tĩnh. Thì ra chó săn trung thành của Càn Quân là Hoàng Thái Phó, cũng đang cầm đầu một đám cường giả chuẩn bị vây công Lạc gia. Dù nàng có mặt ở hiện trường câu kéo thời gian hay không thì Lạc gia cũng sẽ bị công kích. Chết! Thế công của hai tên thánh vệ quân đã đến. Ninh Huyền Tâm lập tức ra quyết định, nàng vũ động cọ vẽ trong tay, vẽ ra một tầng hư vô chi lực bảo vệ quanh thân, đem hoàn cảnh xung quanh mình hóa thành một màu trắng xóa. Công kích của hai vị thánh hoàng đánh vào hư vô chi lực, do thánh tôn vẽ ra liền biến mất vô tung vô ảnh, muốn phá hư vô chi lực của thánh tôn đòi hỏi phải có thánh đế xuất thủ. Hừ, để lão phu đích thân ra tay. Lão tổng quản híp mắt lại, một tay chụp về phía Ninh Huyền Tâm. Trước uy thế của thánh đế lực, hư vô chi lực của nàng như một lớp giấy mỏng dễ dàng bị bóp nát, lộ ra cảnh tượng trống rỗng ở bên trong. Người đâu? Sắc mặt Càn Nguyên tái mét hỏi. Đã trốn. Lão tổng quản nặng nề đáp. Nghe theo lệnh trẫm. Tất cả thánh vệ quân các ngươi liên thủ cùng Hoàng Thái Phó công kích Lạc gia. Càn Quân thánh đế đang giao thủ kịch liệt cùng Nhàn Văn đạo sĩ trên bầu trời gầm thét. Tuân lệnh. Càn Nguyên ánh mắt sáng rực và hưng phấn, nghĩ đến một đám mỹ nhân còn ẩn núp trong Lạc gia khiến hắn vui sướng vô cùng, hắn sẽ cướp đoạt tất cả các nàng về làm tiểu thiếp, bù đắp lại những tiếc hận sau khi Lạc mất quân tư tình. Liền ra lệnh chúng thuộc hạ cấp tốc quay trở về phương hướng của Lạc gia. Lạc Nam đang định đi giải cứu Ninh Huyền Tâm, liền cảm giác được nàng đã tự động dịch chuyển trở về cung đình thụ. Hắn hài lòng gật đầu, đại tẩu quả nhiên là nữ nhân có lý trí và sự bình tĩnh nhất định, biết làm ra cân nhắc có lợi và phù hợp với hoàn cảnh, không nóng đầu dại dột như nhị tỷ Lạc Xương. Cấp tốc trở về Lạc gia, lại phát hiện Lạc gia đang bị rất nhiều cường giả bao vây. Đảo mắt nhìn qua, người cầm đầu là lão già Hoàng Thái Phó và Càn Nguyên, số lượng thánh đế cường giả mà bọn hắn điều động có đến 7 vị, số lượng thánh hoàng hơn 100 người, thánh tôn và thánh vương nhiều không kể xiết. Đây chính là nội tình của một thánh đế viên mãn thế lực, một khi tất cả bọn hắn xông vào, phát hiện không gian dưới lòng đất, e rằng lập quốc hội vận trận khó mà tiếp tục duy trì. Cũng may đã truyền tống đa số tộc nhân Lạc gia đến Mê Linh Sâm Lâm. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe. Hiện tại trong Lạc gia chỉ còn các vị trưởng lão tu vi thánh hoàng trở lên mà thôi. Bất quá các vị trưởng lão cũng chưa có ai thành đế, khó mà ngăn nổi đợt tập kích này của nhiều đối thủ như vậy. Cẩu hoàng đế cũng thật quyết đoán. Vừa mới ngửi được mùi không đúng liền phát động tổng tiến công. Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, vốn hắn cho rằng Càn Quân sẽ còn do dự một chút, đợi Ngô Dụng dò thám tình hình quốc vận rồi mới ra tay, không ngờ sau khi Thiên Cơ Lâu vừa vạch trần bộ mặt của hắn liền ra lệnh tấn công rồi. Cũng may có Nhàn Văn đạo sĩ hỗ trợ, bằng không đích thân Càn Quân đánh vào thì mọi công sức đổ sông đổ biển. Giết! Hoàng Thái Phó gầm thét, sắc mặt hưng phấn đến phát cuồng, đây là thời cơ tốt nhất để hắn tiêu diệt cái gai trong mắt là Lạc gia. Một tên cường giả hoàng gia chiến ý sôi trào, tu vi thánh hoàng không giữ lại chút nào lao thẳng vào. Oanh! Đột ngột từ thiên không giáng xuống một tia lôi đình vạn trượng, sát cơ lẫm nhiên. Phốc! Vị thánh hoàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị lôi đình đánh thành cặn bã. Ầm ầm! Mây đen đột ngột bao phủ không gian trên cao Lạc gia, cuồn cuộn các tia lôi đình ngưng tụ, sát thế lẫm nhiên. Đây là đế kiếp. Sắc mặt Hoàng Thái Phó đám người lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đế kiếp giáng xuống, đồng nghĩa Lạc gia có người chuẩn bị đột phá thánh đế. Chỉ thấy giữa không trung, đại trưởng lão Lạc Hà như tiên tử bay lên, ống tay áo phiêu giật, Dung nhan xuất trần, một thanh bạch kiếm trắng nõn như tuyết cầm trong tay, nghênh đón đế kiếp sắp giáng xuống. Mọi thứ đúng như kế hoạch của ta. Lạc Nam hài lòng gật đầu, chính hắn là người cung cấp tài nguyên cho Lạc Hà, yêu cầu nàng phải đột phá ngay thời điểm này. Thật ra việc có thêm một vị thánh đế sơ kỳ vừa đột phá, cũng sẽ không cải biến được tình hình, bởi vì số lượng thánh đế bên phía đối thủ đông hơn nhiều lắm. Nhưng cũng nhờ Lạc Hà, đột phá đúng thời điểm sẽ có thể kéo dài thêm thời gian cho mẫu thân mấy người ở trong hội vận trận. Bởi vì khi đế kiếp đang giáng xuống, người không có phận sự và không độ kiếp nếu dám tiến vào phạm vi sẽ chọc giận đế kiếp, làm uy lực của nó đại tăng, chấn sát những kẻ cả gan xâm nhập đó. Lạc Hà đột phá ngay tại bầu trời Lạc Gia, quá trình độ kiếp của nàng sẽ như một đợt bảo vệ, ngăn cản vô số địch nhân tiếp cận. Quả nhiên đúng là như vậy, sau khi tên thánh hoàng bị đế kiếp giết chết, tất cả những kẻ khác liền vội vàng rút lui, ngay cả hoàng thái phó cũng rời khỏi phạm vi của Lạc Gia. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, kế hoạch của hắn và Lạc Hà tuy rất tốt nhưng cũng là một con dao hai lưỡi. Bởi lẽ mẫu thân Ninh Vô Song và tất cả nữ nhân vẫn còn trong phạm vi Lạc Gia, các nàng cũng sẽ bị đế kiếp nhắm vào, mà người càng đông thì đế kiếp giáng xuống sẽ càng mạnh. Nghĩ đến đây, Lạc Nam liền truyền âm cho tất cả thê tử của mình, trở về cung đình thụ lẫn tránh, vừa né được đế kiếp, vừa giảm tải áp lực cho Lạc Hà. Bản thân hắn liền vội vàng xuống dưới lòng đất, nơi này chỉ còn lại các vị Lạc Gia trưởng lão, Dạ Thanh Thu, Ninh Vô Song thì đang ngồi giữa trung tâm trận pháp. Tiểu tử, ta chuồn trước đây, ở lại sẽ bị đế kiếp liên tục chấn sát. Dạ Thanh Thu vừa gặp hắn trở về liền gấp gáp nói. Giúp ta làm thịt bớt một số con chuột bên ngoài. Lạc Nam đề nghị. Hừ, lão nương không phải người hầu của ngươi. Dạ Thanh Thu mắng. Xong chuyện có thưởng, rượu ngon thượng hạng. Lạc Nam chân thành nói. Tốt lắm. Dạ Thanh Thu xách theo Hắc Nguyệt đao hùng hùng hổ hổ lao ra ngoài. Các vị trưởng lão, các ngươi cũng lập tức truyền tống đến Mê Linh Sâm Lâm đi. Lạc Nam đề nghị, mọi chuyện ở đây cứ để cho ta giải quyết. Thiếu chủ, có cần mấy người lão thân ra ngoài nghênh địch? Các vị trưởng lão không sợ hỏi. Không, hiện tại chúng ta không cần thiết lưỡng bại câu thương với càn quân lão cẩu làm gì. Lạc Nam cười nói, cướp sạch quốc vận của hắn đã là thu hoạch lớn rồi, chờ mẫu thân đột phá thành công xem như đại sự đã thành, sau đó mới tính chuyện kế tiếp. Được rồi, vậy nơi này giao lại cho thiếu chủ. Mấy vị trưởng lão Lạc gia cũng là người biết cân nhắc nặng nhẹ. Liền lao thẳng vào truyền tống trận đến Mê Linh Sâm Lâm. Tất cả đều hiểu rằng mình ở lại cũng chỉ làm gánh nặng mà thôi, tu vi thánh hoàng khó mà phát huy trong trận chiến này. Thoáng chốc hiện trường chỉ còn lại Lạc Nam và Ninh Vô Song. Thấy số lượng quốc vận vẫn còn quá nhiều, hắn đem Ninh Huyền Tâm và Lạc Sương thả ra, đẩy hai nàng vào trung tâm lập quốc hội vận trận, bắt đầu hấp thụ quốc vận. Đùng đùng. Mà phía trên đỉnh đầu, đế kiếp đã cảm giác được sự tồn tại của mấy người, bắt đầu ngưng tụ kiếp lôi chuẩn bị phủ xuống. Lạc Nam điều động thân pháp, sau lưng mọc cánh, một thân một mình bay lên, bảo vệ phía trên lập quốc hội vận trận, sẵn sàng nghênh tiếp các loại kiếp lôi, kéo dài thời gian để mẫu thân và hai nữ nhân hưởng lợi, hút hết quốc vận của đế quốc. Bất hủ kinh văn. Đế kiếp quá mạnh, Lạc Nam đành trực tiếp kích hoạt vạn cổ bất hủ thân bảo vệ toàn thân. Bá đỉnh hiện lên trong tay. Đùng. Đế kiếp giáng xuống, lòng đất nổ tung, lộ ra cảnh tượng Lạc Nam nâng lên bá đỉnh đón đỡ. Keng. Lạc Nam chỉ cảm thấy toàn thân như gặp phải trọng chùy nện trúng, cơ thể bay ngược, bất hủ kinh văn ảm đạm, máu huyết toàn thân sôi trào. Kẻ này điên rồi, đại thánh lại dám chống đỡ đế kiếp. Thấy hành vi điên cuồng của Lạc Nam, vô số người âm thầm mắng chửi tên ngu xuẩn. Oành! Không để Lạc Nam có thời gian giải lao, đế kiếp một lần nữa nện thẳng. Đế kiếp này dùng để khảo nghiệm thánh đế, sức mạnh của nó có thể tưởng tượng. Đùng! Cơ thể Lạc Nam tan nát, hình nhân hắc ám chết thay cho hắn một lần. Đùng! Lại một đợt giáng xuống, bất hủ kinh văn chính thức tiêu tùng, Lạc Nam chỉ còn lại cơ thể bằng xương bằng thịt. Đùng. Hy sinh một con trùng thế mạng cuối cùng mà Liễu Tú Quyên đưa hắn phòng thân. Đùng. Cửu tinh thánh bảo, ngân ảnh áo choàng rách nát, lộ ra thân thể và bóng lưng quen thuộc. Lạc Sương ngồi trong trận pháp chứng kiến bóng lưng đệ đệ sau lớp áo choàng nát tan, ánh mắt dần chuyển sang phức tạp. Ninh Huyền Tâm cũng bắt gặp nam nhân kia, vì bảo vệ mình có thể an toàn hấp thụ quốc vận, mà lấy sức một người nghênh đón đế kiếp đang phẫn nộ. Môi son khẽ cắn. Các nàng vận chuyển công pháp, điên cuồng đẩy nhanh tốc độ thu nạp quốc vận, tu vi đại tăng. Lạc Sương tiến thẳng vào Thánh Tôn. Ninh Huyền Tâm đột phá Thánh Tôn hậu kỳ, Thánh Tôn viên mãn. Vẫn chưa dừng lại ở đó. Khí tức Ninh Vô Song cách Thánh Đế viên mãn đã ngày càng gần. Quốc vận vẫn cuồn cuộn không dứt tiến vào cơ thể ba nữ nhân Lạc gia. Tiếp tục đi. Lạc Nam cất tiếng cười dài, lòng đất đã sớm bị đánh nát, toàn bộ quân đô đều chứng kiến một kẻ thần bí đeo mặt nạ. Dùng thân mình ngăn chặn đế kiếp, có tam nhãn mặt nạ cấp chí tôn bảo vệ khuôn mặt, không ai phát hiện hắn là tiểu thiếu chủ phế vật của Lạc gia. đại đa số người đều cho rằng hắn là văn lang, đang cố gắng bảo vệ thê tử Lạc Xương và Nhạc Mẫu. Hình tượng nam nhân lấy tu vi đại thánh nghênh đón đế kiếp quá mức rung động lòng người. Phốc, Lạc Nam miệng phun máu tươi, cơ thể như diều đứt dây bay ngược, toàn thân như hóa thành than cốc, gần như sức cùng lực kiệt. Không hề do dự, âm dương nguyệt hồn nhãn của hắn lóe lên, kích hoạt một môn thần thông đã lâu chưa sử dụng, hoán đổi âm dương. Đối tượng bị nhắm đến là thái tử Càn Nguyên đang ở bên ngoài xem náo nhiệt. Trong khoảnh khắc, Càn Nguyên hãi hùng phát hiện trạng thái của mình đột nhiên bị thay đổi. Cơ thể của hắn lâm vào trọng thương cực nặng như vừa từ đế kiếp sống sót đi ra vậy, còn ở bên kia Lạc Nam lại hoàn hảo vô hại, chẳng chút thương tổn nào. Hiển nhiên hoán đổi âm dương đã đem tất cả thương tích của Lạc Nam chuyển sang cơ thể Càn Nguyên. Ha ha, ngày chết của ngươi đã đến, súc sinh thái tử. Hận đang ẩn nấp trong bóng đêm điên cuồng lao ra, mặc dù thương thế của hắn vừa trải qua bất tử dịch thủy hỗ trợ phục hồi, bất quá vẫn chưa trở về trạng thái toàn thịnh. Nhưng để giết chết kẻ thù không đội trời chung lúc này, quá mức dễ dàng. Bên cạnh Càn Nguyên lại có Hoàng Thái Phó, lão tổng quản đám người đều là thánh đế, thấy Hận tấn công đương nhiên sẽ ra sức bảo vệ Càn Nguyên chu toàn. Đáng tiếc Dạ Thanh Thu cũng đang chờ đợi thời cơ, hắc nguyệt đao của nàng chảm xuống, đem đám người Hoàng Thái Phó, lão tổng quản đều đẩy lui. Xét về chiến lực, Dạ Thanh Thu thân là thánh nữ Tu La giáo đương nhiên mạnh hơn tất cả bọn chúng. Khốn kiếp, lại là lũ dạ linh tộc âm hiểm. Hoàng Thái Phó mấy người sắc mặt tái xanh, đầy kiêng kỵ nhìn lấy hắc nguyệt đao trong tay Dạ Thanh Thu. Ở sau lưng nàng, tất cả cường giả dạ linh tộc cũng tập hợp sẵn sàng, nghênh tiếp số lượng lớn địch nhân. Hận lấy ra pháp bảo sinh tử chiến đài, mà Lạc Nam cướp được từ tên thiên bằng giao cho mình, thi triển lên thân thể Càn Nguyên, nó có tác dụng với thánh tôn như Càn Nguyên, quyền định đoạt sẽ thuộc về thánh đế như Hận. Thoáng chốc Càn Nguyên ở trạng thái trọng thương liền bị Hận vây nhốt vào chiến đài sinh tử. Ở phạm vi pháp bảo này, chỉ có người sống sót mới có thể rời khỏi. Làm sao có thể? Càn Nguyên nhìn lấy tên nam nhân từng là con rối trong tay mình lúc này lại như tử thần đòi mạng, linh hồn xém chút nổ tung. Một cảm giác tử vong lan tràn khắp tâm trí hắn. Khốn nạn, ngươi cứ tiếp tục dây dưa, chẫm thề cùng ngươi không chết không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, Càn Quân Thánh Đế thấy Càn Nguyên bị Hận kéo vào pháp bảo, bản thân muốn giải cứu nhưng không thể, liền hướng Nhàn Văn đạo sĩ gầm thét. Lão đạo sĩ này vậy mà khó dây đến cực điểm, càng đánh Càn Quân càng kinh hãi, thủy hệ kiếm pháp của đối phương tinh diệu khôn lường. Khi công thì sát phạt như sóng thần phẫn nộ, khi thủ thì uyển chuyển hàm xúc như xoáy nước vô tận, khiến hắn dù có mấy chục vạn quân đội phò tá vẫn không thể thoát ra. Đây chính là sự chênh lệch về nội tình. Càn Quân tuy là nhân vật đứng đầu một đế quốc nhưng Nhàn Văn đạo sĩ lại là đại trưởng lão của chí tôn cấp thế lực. Lại thêm nhiều năm ngao du thiên hạ, các trận chiến và kinh nghiệm chiến đấu của Nhàn Văn đạo sĩ vượt xa Càn Quân. Nếu thật sự phân định sinh tử, Càn Quân chỉ có thể bại trận. Càn Quân cảm giác được quốc vận bảo hộ quanh thân mình càng ngày càng nhạt. Hắn vẫn nộ gầm lên, thầm hận Ngô Dụng vô dụng để biến cố phát sinh. Về phần Nhàn Văn đạo sĩ thì không quan tâm đến lời uy hiếp của Càn Quân chút nào. Lão vẫn khí định thần nhàn giúp Lạc Nam kéo dài thời gian, bởi vì hắn đã chính miệng hứa sau khi giải quyết xong chuyện ở Càn Quân đế quốc, hắn sẽ lập tức theo lão đến Kiếm Châu. Đối với người có chấp niệm về binh nhân tộc cao như Nhàn Văn, tuyệt đối không thua gì cuồng khí lão nhân, sẵn sàng làm mọi cách để rút ngắn khoảng cách truy tìm giữa mình và binh nhân tộc. Đoàng, đoàng. Đế kiếp trên bầu trời phô thiên cái địa giáng xuống, nó đã nhận ra kẻ dám khiêu khích mình là Lạc Nam phục hồi, tâm tình liền càng thêm phẫn nộ, đợt này liền tung ra tận hai đạo kiếp lôi đen kịch như hắc ma hàng lâm giáng xuống. Lạc Nam không dám xem thường, vì vừa mới khôi phục trạng thái toàn thịnh nhờ hoán đổi âm dương, nên hắn liền kích hoạt vạn cổ bất hủ thân, thêm một lần nữa. Phốc, bất quá hai đạo kiếp lôi đợt này quá mạnh, bất hủ kinh văn vừa mới hình thành đã bị đánh tan, toàn bộ cơ thể Lạc Nam chấn động, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hừng hực, cứ tưởng hắn sẽ khuất phục nhưng không, ngọn lửa bất diệt viêm với sinh mệnh lực ngoan cường thiêu đốt toàn thân, hư ảnh bất diệt điểu giang cao đôi cánh lớn, bất chấp sức tàn phá hủy diệt của đế kiếp mà làm lành vết thương cho Lạc Nam. Tên này bất tử sao? Chứng kiến Lạc Nam nhiều lần chết đi sống lại, một đám người quan sát trợn mắt há hốc mồm, vạn phần không dám tin tưởng tên đại thánh, nho nhỏ có thể chống chịu liên tục từng đợt kiếp lôi, kinh khủng như thế bên dưới đế kiếp. Không thấy trước đó một vị thánh hoàng vừa mới xông vào đã bị nghiền thành cho sao? Tiểu tử này vì đâu làm được? Mà ở phía đối diện, Lạc Hà cũng đang siết chặt bạch kiếm trong tay, kiếm thế ngưng tụ chém lên bầu trời, liên tục cản phá từng đợt, kiếp lôi hùng mạnh, dần dần hoàn thành quá trình đột phá thánh đế của mình. Nàng cũng thoáng lướt qua trạng thái của Lạc Nam, nhìn thấy hắn ngoan cường thủ hộ những nữ nhân quan trọng nhất, trong lòng xuất hiện vẻ khâm phục. Tiểu thiếu chủ cố lên, chờ ta đột phá thành công, đế kiếp sẽ tự động tiêu hủy. Lạc Hà cắn răng thủ thỉ, quang minh thánh lực điên cuồng hội tụ vào bạch kiếm. tốc độ xuất kiếm như tốc độ ánh sáng, một kiếm xua tan cả mây đen, chạm thẳng vào đế kiếp. Phốc suy, Lạc Nam lại một lần nữa như rẻ rách bay ngược, Bá Đỉnh cầm không vững bị chấn bay, sau đó nhanh chóng bay ngược trở về hộ chủ. Nếu không có Bá Đỉnh quá mức trâu bò, hắn đã bị oanh sát không biết bao nhiêu lần rồi. Hắn đứng lên, liều lĩnh kích hoạt huyết chiến cuồng quyết. Đùng, lần này trực tiếp dùng cơ thể đón đỡ kiếp lôi, tuy toàn thân như sắp nát bấy nhưng tu vi theo đó lại đề thăng mãnh liệt. Đại thánh trung kỳ, đại thánh hậu kỳ, đại thánh viên mãn, tu vi gia tăng, bất diệt viêm và các loại thiên địa dị vật trị thương hoạt động càng mạnh. Thần tướng vệ hồn, Lạc Nam lại triệu hoán tất cả thần tướng khổng lồ của mình ngăn cản một đợt đế kiếp, chúng nó liền bị đánh tan, bất quá cũng thành công cho hắn chút thời gian thở dốc khôi phục. Bất tử dịch thủy ngậm sẵn trong miệng, cứ vừa bị thương là ừng ực nuốt vào. Ầm ầm. Lần này bầu trời đã hiện ra ba đạo đế kiếp trên đỉnh đầu Lạc Nam, sức tàn phá dữ dội và số lượng kinh người. Toàn trường nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, không biết rốt cuộc giữa Lạc Hà và Lạc Nam ai mới là kẻ đang độ kiếp. Bởi vì Lạc Hà chỉ đối phó một đạo kiếp lôi, trong khi Lạc Nam phải nghênh đón ba đạo. Điều này cho thấy đế kiếp muốn giết Lạc Nam hơn cả nhân vật chính khiến nó xuất hiện là Lạc Hà. Hắn run rẩy toàn thân đứng lên, biết mình không thể khuất phục, bởi vì phía sau lưng còn mẫu thân, nhị tỷ và đại tẩu đang đột phá. Nếu như hắn bỏ chạy, đế kiếp sẽ trực tiếp chấn xuống đầu các nàng. Keng, Lạc Hồng kiếm được triệu hoán, mang theo ánh đỏ của máu nhuộm hồng cả một vùng trời. Trong khoảnh khắc đó, thủy kiếm trong tay Nhàn Văn đạo sĩ và bạch kiếm trong tay Lạc Hà đều chấn kinh, chúng nó run rẩy như gặp phải đế vương của kiếm. Đó là binh nhân tộc dạng kiếm chân chính. Ánh mắt Nhàn Văn đạo sĩ trở nên cuồng nhiệt, cực kỳ nóng bỏng xem lấy Lạc Nam. Quả nhiên Thiên Cơ lâu chủ không lừa gạt hắn, đã có thể tìm được một kiện binh nhân tộc cho Lạc Nam, không có lý do gì không tìm ra kiện thứ hai cho hắn. Bí thuật chư thần hoàng hôn. Lạc Nam trong lòng thét dài, hoàng hôn như dáng chiều che phủ bầu trời Lạc gia bất chấp mây đen dày đặc, cảnh tượng thê lương đầy cô tịch. Sát vực, chiến vực, kiếm vực của Lạc Nam điên cuồng gia tăng. Đối mặt với ba đạo kiếp lôi lần này, hắn không lựa chọn né tránh mà muốn đối kháng chính diện. Keng keng keng keng keng keng, vô tận kiếm ngân không dứt. Lạc Nam thông qua ngự kiếm thuật triệu hoán 3.000 thanh huyết diệp việt kiếm và vạn kiếm lôi, triệu hồi vạn kiếm, trên thân 3.000 thanh kiếm lưu chuyển từng tia máu, triển khai công năng hấp thụ sức mạnh của huyết chiến cuồng quyết. Hắn còn sử dụng cả môn hồn kỹ đạt được từ luyện hồn nguyện tử ấn, là hồn lực hóa kiếm dung hợp vào tất cả thanh phi kiếm đang bay đầy trời, khiến chúng nó như có được sinh mệnh chân chính, đồng loạt ngân vang. Keng, keng, vạn kiếm quy tông, hãm quân xa luân kiếm điển. Lạc Nam lúc này như một vị kiếm thần, đế vương của kiếm, ngay cả những kiếm tu cường đại như Lạc Hà, Nhàn Văn đạo sĩ cũng lu mờ trước phong thái ngạo nghễ của nam nhân. Bỉ ngạn hoa nở rộ trên thân kiếm Lạc Hồng, với sức mạnh của 4.000 loại đường văn bá đạo. Hắn điên cuồng mang theo Lạc Hồng kiếm đối kháng đế kiếp, tầng tầng lớp lớp kiếm khí đầy trời liên miên bất tuyệt được chảm ra, kiếm sau chất chồng lên kiếm trước, kiếm sau bá đạo hơn kiếm trước. Số lượng kiếm có thể chém ra đã đạt đến hàng vạn kiếm, bốn phương tám hướng xung quanh là huyết diệp việt kiếp rít gào dữ dội lao theo chủ nhân. Kiếm thần tấn công, bách kiếm phò trợ, vạn kiếm cùng múa. Tiểu tử này, ánh mắt Ninh Vô Song hiện lên một tia hốt hoảng, chưa từng nghĩ nhi tử của mình sẽ là kiếm tu cường đại như vậy. Yêu nghiệt, Dạ Thanh Thu đang chém cho đám người Hoàng Thái Phó phun máu liên tục, cũng nhịn không được phải phun ra hai hơi. Lạc Xương, Ninh Huyền Tâm cắn chặt cánh môi, hai mắt đỏ ửng, thầm hận mình không thể lao ra khỏi trận pháp, quốc vận đã khóa chặt các nàng vô pháp động đậy, chỉ có thể yên lặng quan sát tất cả. Cảnh tượng người nam nhân ngoan cường dùng thân thể đối kháng đế kiếp, bảo hộ cho bản thân mình hưởng lợi, cả đời các nàng không thể nào quên được. Đế kiếp thì sao? Cho ta cút. Lạc Nam cất tiếng cười sảng khoái, lao thẳng lên nghênh đón ba đạo kiếp lôi dữ dội đó. Ầm ầm. Hãng quân xa luân kết hợp vạn kiếm quy tông, kiếm ảnh và kiếm khí đầy trời, kiếm thế và các loại thế khác, mang theo sức tàn phá kinh thiên động địa đối kháng trực diện ba luồng kiếp lôi. Răng rắc. Trong ánh mắt trợn tròn không dám tin của toàn trường, ba luồng kiếp lôi có dấu hiệu vụn vỡ, âm thanh răng rắc liên tục vang lên. Giống. Đáng tiếc đế kiếp là sức mạnh của tự nhiên, là uy nghiêm của thiên đạo, là quyền uy tuyệt đối của đất trời không cho phép khinh nhờn. Cảm thấy ba đạo kiếp lôi chưa đủ giết con kiến hôi này, lại là 10 đạo kiếp lôi cùng lúc giáng xuống. Hơn nữa, kiếp lôi vậy mà hóa thành 10 thanh kiếm sấm sét khổng lồ cắm thẳng trực diện, chúng nó như muốn dùng kiếm nghiền chết Lạc Nam, sỉ nhục hắn. Không thể. Ánh mắt mấy nữ nhân như muốn nứt ra. Đế kiếp vậy mà phẫn nộ đến mức giận dữ tru sát, làm sao hắn có thể sống nổi? Đùng. Quả nhiên trước sức mạnh tuyệt đối của 10 luồng sấm sét kinh hoàng, hãm quân xa luân của Lạc Nam tan vỡ, Lạc Hồng kiếm bị chấn bay ra ngoài, chư thần hoàng hôn phá toái, các loại thế bị nghiền nát triệt để, vạn kiếm lôi bị đánh thành hư vô, 3000 thanh huyết Diệp Việt kiếm tán loạn rơi rụng. Đùng, cơ thể Lạc Nam sắp phải tan thành cặn bã, tưởng chừng hắn sẽ chết chắc rồi, lại nghe hắn uy nghiêm gào thét, long đằng thoát xác. Ngao, long uy cái thế, hư ảnh chân long từ thể nội Lạc Nam bay thẳng lên giữa trời, một cái xác rồng bị vứt bỏ. Kiếp lôi vừa mới đánh xuống, xác rồng chân long bị đánh thành cho tàn. Mà Lạc Nam cũng đã thành công đào thoát trong gang tấc, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp toàn thân. Vừa rồi hắn thật sự trải qua cảm giác của sự tử vong, mọi thứ quá nhanh quá nguy hiểm, sức mạnh của 10 luồng đế kiếp thật sự quá dữ dội. Con mẹ nó, vậy mà còn không chết. Kẻ này là con rùa sao? Không ít người buộc phải mở miệng chửi thề, bọn hắn vừa chứng kiến cảnh tượng thật sự khó tin. Hắn không phải con rùa, hắn là con rồng. Vài người hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy mà âm thầm kinh dị. Kẻ này rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn? Keng! Đúng lúc này tiếng kiếm ngân thánh thót quét ngang toàn trường, chỉ thấy Lạc Hà thành công trở thành thánh đế, bạch kiếm xua tan vô tận mây đen, xua đuổi đế kiếp hung bạo rời khỏi. Một đám kiếp lôi dường như vẫn chưa hài lòng rút lui, chúng nó lượn lờ trên đầu Lạc Nam muốn ăn thua đủ, bất quá cuối cùng không thể cưỡng lại quy tắc tự nhiên, đành phải tan biến. Đế kiếp có nhiệm vụ khảo nghiệm Lạc Hà, đột phá xem nàng đủ tư cách xưng đế hay không, mà nàng đã đột phá thành công nên chúng nó buộc phải tiêu tán. Dù trong quá trình này có một kẻ nhảy vào bên trong khiêu khích, nhưng kết cục vẫn chẳng thể thay đổi. Lạc Nam ngồi bệch xuống đất thở hổn hển bất chấp vô số ánh mắt nhìn hắn, như nhìn quái thai. Mà dường như tin vui vừa tới liền kéo theo một tin vui khác. Vù vù. Ở phía sau lưng, hắn cảm nhận được mẫu thân Ninh Vô Song của mình đã đặt chân bước ra khỏi lập quốc hội vận trận. Tiểu tử, chuyện tiếp theo giao cho lão nương. Tu vi thánh đế viên mãn như đại hồng thủy của nàng bạo phát giữa thiên địa. Khí thế kinh thiên động địa chấn áp thương khung, họa ảnh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Một kiếm thẳng thừng chảm ngang. Trăm nghìn chó săn của càn quân đang bao vây bên ngoài Lạc gia bị nghiền thành thịt vụn. Lại là binh nhân tộc dạng kiếm. Hai mắt nhàn văn đạo sĩ như muốn lòi ra ngoài. Khốn nạn, càn quân như phát dồ ngửa đầu lên trời cùng giống. Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho hắn. Nhưng cảnh tượng tiếp theo càng khiến hắn như muốn điên cuồng. Chỉ thấy Lạc Nam triệu hoán quân tư tình xuất hiện. Ở trước mặt càn quân ôm lấy quân tư tình, bàn tay dùng lực xoa nắn bờ mông tròn mê đắm của nàng. Hít, thế nhân lại có mỹ nhân tuyệt sắc như vậy. Chứng kiến vẻ đẹp của quân tư tình, toàn bộ thiên địa lâm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở không thông. Phốc, chỉ có càn quân là ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt chỉ còn lại màu đỏ của sung huyết. Ngươi, ngươi, ngươi. Càn quân bàn tay run rẩy chỉ vào quân tư tình và Lạc Nam, phẫn nộ, uất ức. Ghen ghét, đố kỵ, tất cả cảm xúc tồi tệ sắp ăn mòn lý trí. Càng quá đáng hơn là quân tư tình lúc đầu có chút oán trách Lạc Nam, hành động thô lỗ. Bất quá khi nhận ra tình huống, nàng liền chủ động nép mình vào lòng hắn, dùng bờ môi thơm đỏ thẳm hôn vào cằm hắn, bởi vì mặt và môi đã bị tam nhãn mặt nạ che đậy. Nhưng dù là như thế, cảnh tượng đủ làm càn quân đánh mất lý trí, triệt để phát rồ. Cẩu nam nữ, trẫm phải ăn tươi nuốt sống các ngươi. Hắn bất chấp tất cả. Như dã thú sổng chuồng lao về phía Lạc Nam nhưng bị nhàn văn đạo sĩ cản lại. Cẩu thánh đế, nhị ngươi đã đủ lâu rồi. Lạc Nam cười to một tiếng, đem quân tư tình thu lại. Kích thích bấy nhiêu đó đã đủ, hiện tại là thời điểm nên làm thịt. Nhẫn nhịn càn quân nhiều năm qua, trốn chui trốn lũi, phải che giấu thân phận để đào tẩu, phải chấp nhận mang danh phế vật. Lạc Nam hôm nay muốn đòi lại cả vốn lẫn lãi. Mẫu thân đã là thánh đế viên mãn, tay cầm binh nhân tộc. Đồng minh có nhàn văn đạo sĩ và dạ thanh thu đều là cường giả hàng đầu. Không giết càn quân lúc này thì còn chờ đến bao giờ? Nhìn rõ chưa? Đây là ngày tàn của ngươi. Hận nở nụ cười khát máu quan sát càn nguyên thái tử đang bị tra tấn. Hừ hừ. Lúc này càn nguyên đã không còn sức lực để nói chuyện, bởi lẽ có ba con dã thú đang động dục phân biệt là Tinh Tinh, Cuồng Lang và Linh Cẩu đang làm bạn với cơ thể hắn. Hắn chỉ hận mình không thể lập tức chết đi trong thời khắc này. Hận trả thù quá ngọt ngào. Càn Nguyên đã cưỡng hiếp thê tử của hắn đến chết, hiện tại hắn liền để Càn Nguyên hưởng thụ tư vị bị ba con dã thú động dục làm ra hành vi tương tự. Nhất là trước sự chứng kiến của vô số người. Càn Nguyên tay và chân cũng bị cắn xé lôi kéo ra, các lỗ trên cơ thể đều bị nới rộng đến mức hết cỡ, linh hồn và tâm trí đã sớm chết lặng. Ninh Vô Song, Dạ Thanh Thu cùng nhàn văn đạo sĩ hình thành thế chân vạc vây Càn Quân vào trung tâm. Hoàng Thái Phó và Ngô Dụng đám người sau một phen bị Dạ Thanh Thu đánh cho trọng thương hấp hối. Đối thủ lúc này của chúng là Lạc Hà lại ở trạng thái toàn thịnh. Còn Lạc Nam thì vẫn canh gác giúp đại tẩu và nhị tỷ còn đang tiêu thụ quốc vận, đồng thời thả ra xích nha hắc ám quan sát toàn cục. Hắn có chút nhíu mày, toàn bộ lôi gia biến đi đâu hết rồi. Ngay cả nhạc phụ đại nhân lôi kiêu cũng không thấy. Bất quá cũng tốt, Lôi gia không có thù hận quá lớn với Càn Quân Hoàng thất, đứng ở thế trung lập là được, không cần phải xen vào chuyện này. Ái Tâm Thường luyện khí ở Lôi gia đã bình an ở trong cung đình thụ, nên hắn cũng chẳng lo lắng. Trận chiến này kết cục đã định, Càn Quân chấp cánh khó thoát. Đáng tiếc, mọi thứ không đơn giản như Lạc Nam tưởng tượng. Phần phật, ống tay áo tung bay, hai thân ảnh bỗng nhiên rơi xuống bên cạnh Càn Quân Thánh Đế trong ánh mắt khó hiểu của toàn trường. Đó là hai lão già lưng còng, diện mục bình phàm, nhưng lại thản nhiên xen vào với chiến trường cấp độ cao nhất. Mà hình như, bọn chúng đứng ở phía Càn Quân. Càn Quân Thánh Đế vốn đang định liều mạng đồng quy vu tận, trong mắt cũng xuất hiện một tia hy vọng. Các vị là ai? Cảm nhận được khí thế của hai kẻ này không thua gì mình, Nhàn Văn đạo sĩ híp lại ánh mắt. Chúng ta là ai không quan trọng, quan trọng là từ hôm nay Càn Quân sẽ là thuộc hạ của thiếu chủ nhà chúng ta, mọi chuyện dừng lại ở đây thôi. Hai lão già bình thản nói. Hừ, thiếu chủ của các vị lại là thần thánh phương nào? Sắc mặt Ninh Vô Song trở nên lạnh lẽo. Lại là hai lão già các ngươi. Dạ Thanh Thu híp lại đôi mắt, Vạn Linh tộc. Nghe thấy lời của nàng, Lạc Nam bất chi bất giác siết chặt nắm đấm. Lại là Vạn Linh tộc. Ánh mắt Lạc Nam lóe lên sự lạnh lẽo, một cảm giác khó chịu và ức chế đến cực điểm trào dâng. Vốn hắn ngay cả Vạn Linh tộc là chủng tộc nào cũng không biết, nhưng chỉ vì quan hệ giữa hắn và Lôi Giai Nghi, mà thiếu chủ Vạn Linh tộc nhiều lần tìm kiếm truy sát hắn, hiện tại lại sai người xuất hiện xen vào thù hận cá nhân của hắn. Điều này chứng minh Vạn Linh tộc, hay nói đúng hơn là Vạn Ứng Khang, vẫn đang âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Lạc gia. Lạc Nam không xác định được đối phương đã nhận ra thân phận của mình hay chưa. Dù sao từ đầu đến cuối mình đều đeo tam nhãn mặt nạ, lại xuất hiện cùng Nhàn Văn đạo sĩ với tư cách đồ đệ. Nhưng bất kể là thân phận có bại lộ hay không, sát tâm của Lạc Nam đối với Vạn Ứng Khang đã là ngày một lớn. Từng ấy năm thời gian bày mưu đặt kế, mang danh phế vật, nhẫn nhục chịu đựng dùng thân phận giả, lăn lộn các nơi trải qua vô vàn công sức, tất cả chỉ để có thể làm thịt Càn Quân Thánh Đế, lật đổ hoàng thất Càn Quân Đế quốc. Hiện tại vừa thiếu nợ ân tình của Dạ Thanh Thu, vừa thiếu nợ ân tình của Nhàn Văn đạo sĩ, mạo hiểm trùng trùng đối kháng đế kiếp dữ tợn. Mắt thấy sắp dồn được kẻ địch là Càn Quân Thánh Đế vào chỗ chết, Vạn Linh tộc lại đột ngột nhảy ra tuyên bố sẽ bảo vệ Càn Quân Thánh Đế, chấm dứt mọi chuyện ngay tại đây. Thử hỏi Lạc Nam làm sao có thể không phẫn nộ. Cái cảm giác bị kẻ khác dùng thái độ cao cao tại thượng phán xét và quyết định hành vi của mình, Lạc Nam cực kỳ phản cảm. Đầu tiên là vị sư bá không nói lý lẽ kia, đến hiện tại là Vạn Linh tộc. Thiên Cơ lâu, mục đích Vạn Linh tộc xen vào chuyện lần này là gì? Vì sao không trực tiếp động vào Lạc gia? Lạc Nam hướng Thiên Cơ lâu dò xét. Hắn đã sớm thắc mắc, Vạn Ứng Khang nếu ngay cả Vĩnh Dạ Thung Lũng cũng từng tập kích chỉ để tìm tung tích của hắn, vì sao lại bỏ qua Lạc gia bình yên vô sự? Với nội tình của Vạn Linh tộc, muốn đánh vào Lạc gia e rằng còn dễ dàng hơn đánh Vĩnh Dạ Thung Lũng. Keng, dò xét thành công, tiêu hao 5 vạn điểm danh vọng. Thứ nhất, Vạn Ứng Khang không dám động vào Lạc gia, vì sợ Lôi Gia Nghi biết chuyện sẽ căm hận hắn, cùng hắn đối nghịch, vì vậy chỉ âm thầm truy sát Lạc Nam mà thôi, không dám công khai ý đồ. Thứ hai, Vạn Ứng Khang muốn thu phục tất cả kẻ thù cường đại của Lạc Nam về dưới trướng mình, điển hình là Càn Quân Thánh Đế, vừa có được một thánh đế viên mãn cùng đường làm thuộc hạ, vừa có thể liên hợp truy sát Lạc Nam, hắn vẫn chưa nhận ra thân phận thật của ký chủ, cho rằng ngươi là Văn Lang. Lạc Nam nở nụ cười bất nhẫn, không ngờ đối phương không đụng vào Lạc gia là vì lo sợ Lôi Gia Nghi tức giận. Tiểu béo ú này trong lúc vô tình đã bảo vệ gia tộc của hắn. Nhưng lúc này không phải thời điểm cân nhắc điều đó. Hắn đang đứng trước sự lựa chọn có chấp nhận thả Càn Quân Thánh Đế hay không. Ninh Vô Song, Dạ Thanh Thu đều đang đưa mắt chờ đợi ý kiến của hắn. Lạc Nam siết chặt nắm tay đến mức rỉ máu, với hận thù giữa đôi bên, Càn Quân Thánh Đế chắc chắn đã hận Lạc gia đến tột đỉnh. Không chết không thôi, thả hắn đi chính là thả hổ về rừng, diệt cỏ không tận gốc, ngày sau sẽ tạo thành phiền toái lớn, bởi vì đây là kẻ có tiềm năng đột phá chí tôn. Chưa kể Càn Quân Thánh Đế đã biết hắn đang giữ quân tư tình là thần tộc và quỷ tộc. Một khi tin tức bại lộ, thần tộc và quỷ tộc chắc chắn nhắm vào Lạc gia. Lạc Nam đương nhiên hận không thể tiêu diệt Càn Quân Thánh Đế càng nhanh càng tốt. Nhưng hiện tại, Càn Quân Thánh Đế được hai lão già Thánh Đế viên mãn của Vạn Linh tộc bảo kê. Mà Vạn Linh tộc chính là thiên địa sủng nhi, Thánh Đế viên mãn của bọn chúng chắc chắn là nhân vật kinh khủng, chiến lực vượt trội. Mẫu thân Ninh Vô Song vừa đột phá Thánh Đế viên mãn, Dạ Thanh Thu chỉ là Thánh Đế hậu kỳ. Nhàn Văn đạo sĩ chưa chắc sẽ đồng ý liều mạng để đắc tội Vạn Linh tộc, giao tình đôi bên còn chưa đạt đến mức độ đó. Một khi đại chiến, bên phía kẻ địch có đến 3 tên Thánh Đế viên mãn, chỉ làm khó phe mình mà thôi. Nghĩ đến đây, Lạc Nam hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, tuy vạn phần không muốn, lý trí của hắn vẫn hiểu lúc này thỏa hiệp đã là phương án tốt nhất. Ninh Vô Song nhìn chằm chằm vào nhi tử, nàng chứng kiến vẻ không cam tâm và cơn giận đang cố gắng áp chế của hắn. Bản thân nàng cũng không mong muốn thả Càn Quân Thánh Đế một cách đơn giản như vậy, nhất là khi sau tất cả mọi chuyện hắn đã gây ra với Lạc gia. Thả! Lạc Nam vừa mới thốt lên, Ninh Vô Song đáy mắt hiện lên vẻ quyết liệt, nàng nở một nụ cười lãnh khốc, thả cái rắm. Vạn linh tộc các ngươi tính là thứ đồ gì? Lạc Nam ngây ngẩn cả người, Dạ Thanh Thu tròn xoe cả hai mắt, Nhàn Văn đạo sĩ siết chặt kiếm trong tay, toàn trường lâm vào tĩnh lặng. Lời nói của Ninh Vô Song như một ngọn lửa châm vào ngòi nổ lớn. Trong mắt hai tên lão già của vạn linh tộc co rút lại, sau đó ánh mắt lóe lên nhàn nhạt nguy hiểm khóa chặt lấy Ninh Vô Song, chậm rãi hỏi, ngươi vừa biết lời của mình có ý nghĩa như thế nào chứ? Thế nào? Ninh Vô Song sắc mặt tuyệt mỹ lăng lệ, hai mắt đầy uy nghiêm nhìn chăm chú lại bọn chúng, muốn xen vào đại sự của Lạc gia, vạn linh tộc các ngươi tính là thứ đồ gì? Lạc Nam toàn thân choáng váng, không nghĩ đến mẫu thân lại bưu hãn đến mức như vậy. Bất quá hình như đây không phải thời điểm thích hợp, nên nhẫn là cần phải nhẫn nha. Xem ra ngươi rốt cuộc hạ quyết định. Dạ Thanh Thu nhìn Ninh Vô Song khẽ nói. Ninh Vô Song chậm rãi thở ra một hơi, cũng là thời điểm, nhi tử đã trưởng thành, hắn có thể tự mình gánh vác tất cả. Mà lúc này, hai tên lão giả vạn linh tộc đã giận quá hóa cười, chỉ vào Dạ Thanh Thu gần từng chữ, nếu không phải nể mặt thân phận của nữ nhân này, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tốn nhiều lời đến như vậy. Trực tiếp diệt các ngươi là được. Hiển nhiên sở dĩ bọn hắn chỉ muốn cứu Càn Quân Thánh Đế, mà không muốn phát động chiến đấu là do nể thân phận Dạ Thánh Nữ Tu La Giáo của Dạ Thanh Thu. Nhưng nếu Ninh Vô Song rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vạn linh tộc cũng chẳng ngại xóa sổ kẻ dám khiêu khích uy nghiêm của mình ra khỏi thế gian này. Vù vù vù vù vù. Sắc mặt bọn hắn trở nên nghiêm nghị, nhiệt độ xung quanh cấp tốc trở nên âm u và lạnh lẽo. Trong ánh mắt chấn kinh của đại đa số người, chỉ thấy từ thể nội hai tên lão già đột ngột có các linh hồn giống y như đúc diện mạo của bọn hắn bay ra, số lượng lên đến hàng trăm, trôi nổi lơ lửng, khí thế hùng hồn dữ tợn. Làm sao có thể? Toàn trường hít một ngụm khí lạnh. Thông thường hồn tu có tu luyện những môn công pháp, hồn thuật hay sở hữu pháp bảo cướp đoạt linh hồn của người khác sau khi chết để gia tăng sức mạnh hoặc tăng tiến tu vi là chuyện cực kỳ bình thường. Cũng giống như oán long áo choàng của Sát Long Vệ, hay môn bí hồn thuật của Càn Nguyên Thái Tử sử dụng trước đó. Nhưng tất cả những linh hồn mà hồn tu sở hữu đều là linh hồn của người khác, là linh hồn của kẻ địch hoặc là nạn nhân sau khi chết. Vậy mà hàng loạt linh hồn từ cơ thể hai lão già vạn linh tộc bay ra lại có dung mạo giống y như đúc bọn hắn, hơn nữa còn sở hữu cấp độ tương ứng, vô cùng cường đại. Điều này giống như tất cả những linh hồn này vốn dĩ là linh hồn của hai lão già này vậy, trong khi mỗi sinh mệnh bình thường lẽ ra chỉ sở hữu một linh hồn mà thôi. Không sai, tất cả đều là linh hồn của bọn chúng. Dạ Thanh Thu nghiêm túc mở miệng, mỗi chủng loại thiên địa sủng nhi đều có sự ưu ái nhất định, mà thiên địa dành cho bọn hắn, có được thiên phú và khả năng giống loài đặc biệt trời sinh. Vạn, linh tộc cũng giống như vậy, khi mà mỗi một cá thể vạn linh tộc có thể ngưng tụ ra số lượng lớn linh hồn của bản thân, tối đa lên đến hàng vạn linh hồn, vì vậy mới có cái tên vạn linh tộc, vạn linh ám chỉ vạn cái linh hồn. Chính vì vạn linh tộc có số lượng nhiều linh hồn như thế nên cực kỳ khó giết chết bọn chúng. Bởi lẽ muốn giết một tộc nhân vạn linh tộc đồng nghĩa phải tiêu diệt tất cả linh hồn, không để bất kỳ cái nào trốn đi. Đồng thời nhờ sở hữu lượng lớn linh hồn, trong chiến đấu vạn linh tộc có ưu thế cực lớn, bọn hắn có thể xuất sử nhiều hồn kỹ cùng một lúc, đối mặt với một tộc nhân của vạn linh tộc, giống như đối mặt với một đội quân hồn tu vậy. Điều may mắn chính là không phải bất cứ tộc nhân nào của vạn linh tộc cũng có thể sở hữu hàng vạn linh hồn, ngược lại đa số chỉ tạo ra được vài chục cái, vài trăm cái hoặc hiếm hoi là hàng nghìn cái mà thôi. Nghe nói chỉ có tổ tiên lâu đời nhất của vạn linh tộc là người thành công đạt đến số lượng một vạn linh hồn. Toàn trường hít một ngụm khí lạnh, thế gian lại có chủng tộc khủng bố như vậy. Lạc Nam nghe vậy chân mày nhíu chặt, không nghĩ đến vạn linh tộc này lại khó chơi đến như thế. Dù rằng hai lão già thánh đế viên mãn, trước mặt mỗi người chỉ sở hữu khoảng trăm cái linh hồn, nhưng như vậy cũng quá mức cường đại rồi. So với khả năng bất tử của bất tử tộc cũng chẳng kém bao nhiêu. Lạc Nam cắn chặt hàm răng, cũng đành lao đến trợ uy cho mẫu thân. Mà ở phía sau, Ninh Huyền Tâm và Lạc Xương rốt cuộc thành công tiêu thụ sạch sẽ quốc vận. Ninh Huyền Tâm đạt đến Thánh Hoàng sơ kỳ, Lạc Xương cũng thành công đột phá Thánh Tôn trung kỳ, thực lực hai nữ xem như đại tiến bộ. Lượng quốc vận đủ để Thánh Đế viên mãn đột phá Chí Tôn quá mức kinh khủng, Lạc Nam cũng thèm nhỏ dãi mà không thể hấp thu. Bất quá đây không phải thời điểm thán phục, còn có mấy tên đại địch hùng mạnh phía trước cần phải vượt qua. Càn Quân Thánh Đế từ đầu đến cuối chưa nói tiếng nào. Nhưng hắn biết hiện tại chỉ có vạn linh tộc mới có thể cứu hắn, vì vậy im lặng hợp tác, bằng không chỉ một mình Nhàn Văn đạo sĩ mà hắn còn chưa ứng phó nổi, làm sao địch lại cả Ninh Vô Song và Dạ Thanh Thu tham gia cùng. Đây là cơ hội để hắn làm thịt toàn bộ Lạc gia, giải mối hận trong lòng. Vốn trước đó hắn còn không cam tâm khi hai tên vạn linh tộc chỉ muốn cứu hắn, và thu làm thuộc hạ cho kẻ nào đó mà không hề đại chiến với đám người Lạc gia. Nào ngờ Ninh Vô Song vậy mà không biết tốt xấu, còn mở miệng khiêu khích Vạn Linh tộc. Đúng là tự tìm đường chết, Càn Quân Thánh Đế mừng rỡ vô cùng. Nghĩ đến đây, hắn hùng hồn nói, hai vị Vạn Linh tộc cao nhân, chúng ta liên thủ tiêu diệt những kẻ không biết trời cao đất dày này. Mẫu thân, Lạc Nam không thèm để ý đến đám địch nhân, hắn nhìn Ninh Vô Song khẽ gọi một tiếng, trong lòng có dự cảm bất thường. Ninh Vô Song đưa mắt nhìn hắn, trong mắt có sự áy náy, sùng ái và một chút không bỏ. Nhưng cuối cùng tất cả đều chuyển thành sự quyết tâm, nàng dịu dàng nói, đã đến lúc mẫu thân phải đối mặt với mọi chuyện sau khoảng thời gian dài trốn tránh, đã đến lúc mẫu thân phải lấy lại tất cả, vì tương lai của ngươi. Hừ, đối nghịch với chúng ta còn dám phân tâm. Một lão già Vạn Linh tộc nở nụ cười âm trầm, cánh tay kết ấn, Vạn Hồn Kỹ Bách Hồn Tỏa Thiên Xà. Khắc khắc khắc khắc. Hàng trăm linh hồn lơ lửng quanh thân thể hắn cùng nở nụ cười âm trầm, tất cả đồng loạt kết ấn giống với động tác của bản thể. Theo sau đó, từ trong tay bọn hắn là cuồn cuộn hồn lực ầm ầm tiến ra, ngưng kết thành những con đại xà khổng lồ uốn lượn giữa không gian, phong tỏa thiên địa, vây nhốt đám người Lạc Nam vào bên trong. Sắc mặt Lạc Nam ngưng trọng, hắn phát hiện mỗi một con đại xà được ngưng thực từ linh hồn, này đều sánh ngang với một loại hồn kỹ, cường đại của hồn thánh đế, muốn tiêu diệt một con đã khó khăn vô cùng. Nhưng số lượng lại lên đến hàng trăm con. Xà xà. Chưa dừng lại ở đó, đám đại xà chẳng những phong tỏa bốn phương tám hướng, chúng nó còn mở miệng rít lên từng tiếng ghê rợn. Mà khi tiếng rít của chúng truyền thẳng vào trong tay, linh hồn đau nhất kịch liệt như tra tấn, dường như tiếng rít của đám rắn này có tác dụng oanh tạc âm ba vào linh hồn. Vạn hồn kỹ, hỏa hồn luyện ngục. Lão già Vạn Linh tộc còn lại cũng nở nụ cười dữ tợn. Chỉ thấy hắn và hàng trăm linh hồn của hắn đột ngột há to miệng. Thánh hồn đế lực như hỏa diễm sôi trào phun ra, hóa thành một biển lửa linh hồn hừng hực thiêu đốt, xuyên qua đám đại xà bao vây, dồn nén thẳng vào bên trong, ý đồ thiêu đốt sạch sẽ linh hồn của mấy người Lạc Nam. Hừng hực, hỏa hồn luyện ngục quá mức kinh khủng, chỉ nhiệt độ của nó đã khiến Lạc Nam cảm nhận được nguy hiểm. Đang muốn kích hoạt vạn cổ bất hủ thân, dùng kinh văn bất hủ khảm nạm lên linh hồn để bảo vệ bản thân, đã thấy Ninh Vô Song làm ra hành động. Nàng lấy ra một khối ngọc bội màu trắng có dây vải treo lủng lẳng. Nhìn cũng chẳng gì đặc biệt ngoài việc hơi có chút tinh xảo, khá giống vật lưu niệm, đứng trước thế công khủng bố của Vạn Linh tộc, Ninh Vô Song đem ngọc bội ném ra. Răng rắc, thanh âm phá hủy vang lên, ngọc bội đã bị hỏa hồn luyện ngục thiêu đốt đến tan vỡ. Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, Lạc Nam liền trợn mắt há hốc mồm, toàn trường tê dại cả da đầu. Oành, từ bên trong ngọc bội, một luồng lực lượng màu trắng xóa mang tính hủy thiên diệt địa gào thét mà ra, hình thành một nhát chém hình vòng cung quét ngang không gian phía trước. Theo một nhát chém này, hỏa hồn luyện ngục và một đám hồn xà liền như giấy mỏng dễ dàng bị đâm thủng. Ầm ầm, không gian kiên cố đến cực điểm của nguyên giới, như thủy tinh vỡ vụn hóa thành vô vàn các mảnh nhỏ rơi xuống như mưa. Làm sao? Hai vị thánh đế viên mãn của Vạn Linh tộc còn chưa kịp nói hết câu, luồng sức mạnh đó đã bá đạo đến cực điểm cắt ngang cơ thể bọn chúng. Bất chấp trên thân bọn hắn có cửu tinh thánh bảo phòng ngự, đều bị nghiền thành bụi phấn. Đùng đùng. Hàng trăm linh hồn khác nhau bị nghiền thành hư vô chỉ trong nháy mắt, muốn chạy cũng chạy không thoát. Vạn Linh tộc tưởng chừng có hàng trăm linh hồn sẽ rất khó diệt không ngờ, như con kiến bị nghiền chết đơn giản đến như vậy. Đây là một cổ sức mạnh tuyệt đối, sức mạnh mà dưới chí tôn tất cả chỉ là con kiến hôi. Đừng mà! Càn Quân Thánh Đế cũng chỉ kịp rú lên một tiếng hét thê lương thảm thiết. Phốc phốc! Cả bản thân hắn và vài chục vạn quân đội sau lưng hắn hóa thành máu loãng, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn sót lại. Mùi vị huyết tinh nồng nặc, cay mũi và thấm đẫm sát khí lan tỏa, trong không khí làm người ta khó có thể tin những gì bản thân vừa được chứng kiến. Ực, Lạc Nam, Nhàn Văn đạo sĩ nuốt một ngụm nước bọt trong cổ họng, Lạc Xương và Lạc Hà đứng phía sau cũng trợn mắt há hốc mồm, toàn bộ hiện trường chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Không ai ngờ tới, vừa rồi còn oai phong không gì tả nổi, như hai lão già của Vạn Linh tộc thoáng cái đã bốc hơi, Càn Quân Thánh Đế chết thảm, số lượng sinh mệnh bị càn quét vừa rồi lên đến vài chục vạn. Mà tạo ra tất cả những điều này, chỉ xuất phát từ một khối ngọc bội đơn giản của Ninh Vô Song, vừa ném ra. Mộng, tuyệt đối đây là mộng. Mẫu, thân. Lạc Nam nhìn bóng lưng ôn nhu của Ninh Vô Song, chẳng biết vì sao trong lòng dâng lên vô hạn bất an. Phốc, phốc. Quả nhiên cảnh tượng diễn ra tiếp theo liền khiến hai mắt của hắn rạn nứt. Từ trong không gian đen kịch kỳ bí, bốn sợi xiềng xích sắc nhọn chẳng biết từ nơi nào xuyên thấu mà qua, cắm thẳng vào hai tay và hai chân của Ninh Vô Song. Đem nàng như tội phạm định trụ giữa bầu trời xanh thẳm. Máu từ miệng nàng, máu từ tay và chân của nàng bắn ra, nhuộm đỏ khuôn mặt của Lạc Nam, nhuộm đỏ cơ thể của Lạc Nam từ phía sau khiến trái tim hắn, như bị ai đó bóp chặt. Theo sau đó, một thanh âm quyền uy vô thượng, hờ hững không chút cảm tình buông xuống Thương Khung, như trọng chùy oanh kích vào tâm thần Lạc Nam một cách đầy mãnh liệt, phản đồ Ninh Vô Song. Là thời điểm ngươi trở về tiếp nhận trừng trị, lập tức bỏ mẫu thân của ta ra. Lạc Nam còn ngơ ngác, phía sau lưng đã vang lên tiếng thét đầy phẫn nộ của Lạc Sương. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, chỉ thấy nàng bất chấp tất cả, hai mắt đỏ ửng nước tay cầm trường thương điên cuồng lao đến, hung hăng đâm thẳng vào bốn sợi xiềng xích dữ tợn đang xuyên qua cơ thể mẫu thân mình. Lạc Sương chứng kiến mẫu thân đột ngột rơi vào thảm trạng liền phát rồ tấn công, nhưng bản thân nàng không hề nghĩ đến ngay cả Ninh Vô Song là thánh đế viên mãn cũng bị bốn thanh xiềng xích kia dễ dàng đâm thủng, vậy một thánh tôn như nàng có thể làm nên trò trống gì? Hự, quả nhiên vừa mới lao đến, Lạc Sương liền bị dư uy của bốn thanh xiềng xích chấn đến thổ huyết bay ngược trở ra, xém chút hôn mê bất tỉnh. Lạc Nam vội vàng ôm lấy nhị tỷ vào trong ngực, sau đó đem nàng đặt sang một bên. Hắn không nói lời nào, lấy ra cùng lúc hàng trăm chiếc nhẫn chữ vật, hướng về bốn thanh xiềng xích kia hung hăng ném. Oành oành. Vô vàn vụ nổ kinh thiên động địa phát ra, chỉ thấy hàng trăm chiếc nhẫn chữ vật, nổ ra những đóa hoa tàn thế vẫn với sức tàn phá kinh khủng, nhưng không kém phần mỹ lệ. Đáng tiếc dù hoa tàn thế vẫn cường đại là thế, bốn sợi xiềng xích kia vẫn sừng sững bất động, thủ đoạn của Lạc Nam dường như không thể gãi ngứa được chúng nó. Ta không tin. Lạc Nam như phát điên gầm lên, tay phải cầm xích tả kích, tay trái nắm Lạc Hồng kiếm, đỉnh đầu là Lạc Thần cung đang kéo căng. Ba kiện binh nhân tộc. Chứng kiến tình cảnh này, Nhàn Văn đạo sĩ, Dạ Thanh Thu đám người xém chút một ngụm phun ra ngoài, âm thầm líu lưỡi. Nhưng Lạc Nam không có tâm tình để ý người khác thán phục, hắn điên cuồng phát động huyết chiến cuồng quyết, Thiên Văn Quy Hóa quyết, toàn bộ bá lực bùng nổ, chư thần hoàng hôn đem các tầng vực nâng lên số lượng giới hạn cao nhất mà cơ thể hắn có thể chịu đựng. Diệt thế kích pháp, sáng thế kiếm pháp, Lạc Thần tiễn, ba kiện binh nhân tộc và vô số thủ đoạn triển khai, Lạc Nam dồn lực nhắm vào một thanh xiềng xích đang đâm thủng tay mẫu thân mình nhắm đến. Hiển nhiên hắn đã rút kinh nghiệm, nếu đã không thể một lần phá hư tất cả bốn thanh xiềng xích, vậy chỉ cần phá nát một thanh là được. Tất cả công kích cường đại nhất tập trung vào con kiến hôi ngu xuẩn. Nào ngờ lại là âm thanh uy nghiêm vô thượng ấy chợt phủ xuống, chủ nhân của giọng nói này từ đầu đến cuối vẫn chưa hề xuất hiện, nhưng lại có thể định đoạt tất cả, trưởng khống càn khôn. Càng đáng sợ hơn khi giọng nói này cố tình nhắm thẳng vào Lạc Nam. Oanh! Lạc Nam chỉ cảm thấy tinh thần của mình như muốn nổ tung, linh hồn run rẩy kịch liệt, cơn đau nhức dữ dội khiến hắn xém chút mất đi ý thức. Chỉ một giọng nói đã khiến những thánh đế bên cạnh như Dạ Thanh Thu, Nhàn Văn đạo sĩ mất đi chiến ý, nhưng Lạc Nam lại ngoan cường đến cực điểm, cái trán nổi gân xanh, toàn thân bạo phát cơ bắp, mở ra bát môn độn giáp tử môn, kích hoạt vạn cổ bất hủ thân, điều động sức mạnh của 70 cái hành tinh trong hóa vũ bá thần thể, oanh thiên tổ phủ cũng đang hoạt động hết công suất. Hắn tận dụng một tia lý trí cuối cùng, công thẳng vào một thanh xiềng xích. Răng rắc. Trong ánh mắt không dám tin của Dạ Thanh Thu, một sợi xiềng xích xuất hiện vài vết rạn. Tuy là những vết nứt rất nhỏ nhưng lại cho thấy tiềm năng vô hạn của Lạc Nam. Bởi vì hơn ai hết, Dạ Thanh Thu hiểu mấy thanh xiềng kích kia khủng bố đến mức nào, chúng là chí bảo nha. Một đại thánh có thể gây tổn hại lên chí bảo là chuyện hoang đường, hoàn toàn bất khả thi, bất khả tư nghị. Thành công. Lạc Nam thấy cảnh này vui mừng vô cùng, hắn lại đè nén thương thế, bạo phát tất cả sức mạnh có thể của mình, một lần nữa lao đến tàn phá đám xiềng xích. Nhưng không, kiến hôi vẫn mãi là kiến hôi, vùng vẫy dãy giụa trong vô vọng. Giữa thiên không, một ngón tay khổng lồ mang theo khí tức cổ lão, tang thương bao phủ, bên trên đầu ngón tay như có nhật nguyệt tinh thần đang cuộn trào, thản nhiên điểm xuống đầu Lạc Nam. Phốc, vạn cổ bất hủ thân nổ tung, ba kiện binh nhân tộc bị chấn bay khắp ba hướng, đầu ngón tay kia bá đạo đè lên cơ thể Lạc Nam, đem hắn thô bạo chấn xuống. Ầm ầm, tầng tầng không gian nứt vỡ trong quá trình này. Mặt đất quân đô hình thành một cái thung lũng. Cơ thể Lạc Nam bị một cái ngón tay chấn xuống hàng vạn dặm dưới lòng đất, cả người trần truồng đầy máu, ngay cả tam nhãn mặt nạ cũng ảm đạm không còn ánh sáng. Hự! Hắn thổ huyết liên tục, hàm răng cắn chặt đầu lưỡi để cơn đau kéo dài tỉnh táo, để mình không bị ngất đi, hai mắt trợn trừng trừng mở ra thật to, đầy bất lực và không cam lòng nhìn lên không trung. Nơi mà một bàn tay khổng lồ đang nhô ra, nắm lấy bốn sợi xiềng xích muốn lôi kéo Ninh Vô Song xuyên thủng không gian rời đi. Khuôn mặt đẫm máu của nàng không có sợ hãi, ánh mắt của nàng vẫn ngập tràn từ ái, yêu thương bao dung và đầy đau lòng nhìn lấy nhi tử thảm hại nằm dưới đất. Tiểu bảo bối ngươi yên tâm. Thanh âm suy yếu, mềm mại và đầy quan tâm của Ninh Vô Song truyền vào tai hắn, thay mẫu thân chăm sóc Sương Nhi và Huyền Tâm, mẫu thân sẽ sớm trở về tìm ngươi. Không. Lạc Nam trong lòng vẫn nộ rít gào như lệ quỷ, lại phát hiện mình ngay cả mở miệng thốt ra một hơi cũng không làm nổi, nhưng cái cảm giác sắp mất đi thân nhân này khiến hắn một lần nữa lâm vào điên cuồng. Kim Nhi, Kim Nhi. Nàng làm ơn xuất thủ, nàng có cách mà phải không? Hãy cứu mẫu thân của ta. Làm ơn. Trong thời khắc tuyệt vọng, Lạc Nam lần đầu tiên mở miệng cầu cứu Kim Nhi. Lần trước khi vị sư bá kia của hắn bắt đi Lạc Kỳ Nam và Tiểu Thiên Ý, hắn vẫn còn thủ vững một tia lý trí, biết rằng mình không thể làm khó Kim Nhi nên không mở miệng cầu khẩn nàng. Dù sao thì lần đó, người bị vị sư bá kia đối xử thô bạo là hắn mà không phải hai tiểu nữ nhi. Nhưng lần này khi chứng kiến Ninh Vô Song bị đối xử như vậy, trái tim của hắn như sắp nổ tung, tất cả lý trí và tỉnh táo gần như mất sạch, cầu cứu Kim Nhi, hy vọng một phép màu nào đó. Đáng tiếc hiện thực vẫn luôn tàn khốc, Kim Nhi chỉ có thể tràn đầy áy náy thốt lên một câu, công tử, Kim Nhi thật xin lỗi. Thiên cơ lâu, người mau đem mẫu thân ta thu vào. Lạc Nam điên cuồng hạ lệnh trong lòng. Keng, thiên cơ lâu không cho phép người đang ở trạng thái tranh đấu tiến vào. Hệ thống máy móc đáp lại. Vậy mau cho ta biết cách để cứu mẫu thân. Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi. Điểm danh vọng không đủ. Cút con mẹ mày đi. Lạc Nam co giật bẩn bật, thân ảnh mẫu thân cả người đẫm máu bị bốn thanh xiềng xích kéo đi vào không gian, tan biến trước ánh mắt như một cơn ác mộng đang mài mòn tất cả linh hồn, thể xác và cả tâm trí của hắn. Ám ảnh thật sâu. Phốc. Một ngụm máu cuồng phún mà ra, mệt mỏi cả thể xác và tinh thần kéo đến. Khi bốn thanh xiềng xích và bóng lưng Ninh Vô Song tan biến như chưa từng tồn tại giữa không gian, tia ý thức chống chọi cuối cùng của Lạc Nam cũng đã vụn vỡ. Nhưng chấp niệm vẫn khiến hai mắt của hắn mở lớn trừng trừng, bên trong là sự trống rỗng, ngủ một giấc đi. Dạ Thanh Thu thấy cảnh này không đành lòng lắc đầu, đem tay vuốt mắt của hắn nhắm lại. Nhìn như vuốt mắt người chết không nhắm mắt vậy. Rốt cuộc là kẻ nào chứ? Vì sao bắt đi mẫu thân? Lạc Sương vô lực ngồi bệch xuống đất, toàn thân co rúm lại. Nàng chứng kiến đệ đệ thống khổ như vậy, cố gắng bò lại ôm lấy hắn, mang đến một chút hơi ấm cho hắn. Ninh Huyền Tâm như người mất hồn đứng lặng một chỗ, bờ môi từ lâu đã cắn chặt đến rỉ máu, đáy mắt phức tạp, tâm tư cuồng loạn, thật lâu không thể bình tĩnh. Nơi này không nên ở lâu, tất cả mọi người đều mang trọng thương, cần tìm chỗ an toàn tịnh dưỡng. Lạc Hà cố nén rung động trong lòng trước mọi thứ vừa phát sinh, nàng mở miệng phá tan tĩnh lặng. Thiên Cơ Lâu là chỗ an toàn nhất. Chẳng phải hắn là thiếu chủ của Thiên Cơ Lâu sao? Dạ Thanh Thu liền ra lệnh cho một đám thuộc hạ Dạ Linh tộc, nâng đỡ Lạc Nam mấy người. Để Bần Đạo hỗ trợ hộ tống. Nhàn Văn Đạo Sĩ hít sâu một hơi nói. Vèo vèo. Ba kiện binh nhân tộc bay trở về bên cạnh Lạc Nam, hóa thành Tiểu Hồng Nhi, Tiểu Ngân Nhi và Xích Tà với sắc mặt đầy áy náy, từng đôi mắt đẹp đều đã phiếm hồng. Nếu các nàng đủ thực lực phá nát mấy sợi xiềng xích kia thì mọi chuyện đã khác, là các nàng quá mức vô dụng. Hiện tại không phải thời điểm tự trách, nhanh đến nơi an toàn bằng không có khả năng Vạn Linh tộc sẽ kéo đến báo thù. Dạ Thanh Thu quát khẽ. Đám người còn tỉnh táo gật gật đầu. Dạ Thanh Thu điều động hắc ám bao trùm tất cả, để lại một quân đô hoang tàn và một đế quốc sụp đổ, toàn bộ tan biến mất dạng. Khốn kiếp, Ninh Vô Song kia rốt cuộc có thân phận gì? Cùng thời điểm đó, trong một hang động tại hòn đảo hoang vu nơi Hằng La đại hải, một tên thanh niên diện mục tuấn lãng, đầu đội kim quang, thân khoác hoàng kim bào, sắc mặt tái mét, phẫn nộ gầm thét. Hắn chính là Vạn Ứng Khang, thiếu chủ của Vạn Linh tộc. Sau lần trước tập kích Vĩnh Dạ Thung Lũng thất bại, Vạn Ứng Khang vẫn luôn rình rập và thăm dò tình huống của Lạc gia ở Càn Quân Đế quốc, nếu Lạc Nam dám trở về gia tộc sẽ lập tức xuất thủ tiêu diệt. Lần này thừa cơ Lạc gia xung đột với hoàng thất, Vạn Ứng Khang vẫn luôn theo dõi tình hình, chờ đến khi Càn Quân Thánh Đế lâm vào đường cùng mới ra tay. Khi đó vừa thu phục được một tên thuộc hạ cường đại có tiềm năng đột phá chí tôn, mà tên thuộc hạ này lại còn là kẻ thù không đội trời chung với Lạc gia, có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn. Vì vậy Vạn Ứng Khang mới cử hai người hộ đạo của mình xuất thủ, cứ tưởng với tu vi thánh đế viên mãn của bọn hắn, cộng thêm thiên phú bẩm sinh khủng bố của Vạn Linh tộc, Lạc gia chỉ có thể nén giận mà ngoan ngoãn giao người. Kết quả Ninh Vô Song kia chẳng thèm để Vạn Linh tộc vào trong mắt, xuất ra một khối ngọc bội có công kích của chí tôn, trực tiếp quét sạch tất cả. Vạn Ứng Khang tuy phẫn nộ dị thường nhưng không còn cách nào khác. Hiện tại bên cạnh hắn không còn cường giả nào để ra sức nữa. Hai người các ngươi thật là vô dụng, một chút việc nhỏ nhặt cũng làm không xong. Vạn Ứng Khang sắc mặt âm trầm, lấy ra hai cái bình ngọc. Bên trong bình rõ ràng là hai đạo linh hồn của hai lão già thánh đế viên mãn vừa bị tiêu diệt không lâu. Thật ra Vạn Linh tộc cũng rất biết tận dụng ưu thế của bản thân, ỷ vào việc có nhiều linh hồn. Khi ra ngoài hành động bọn hắn chưa từng mang đủ số lượng linh hồn đi theo, ngược lại vẫn còn tách ra một đạo linh hồn chủ chốt nhất ở nhà. Để chẳng may có bị cường giả tiêu diệt thì vẫn còn có thể phục sinh sống lại. Mặc dù sau mỗi lần như vậy đều tổn thất cực lớn, nhưng so với hoàn toàn chết đi vẫn tốt hơn nhiều. Chỉ cần đúc lại cơ thể khác để linh hồn chủ chốt nhập vào, sau đó từ từ tu luyện ra lại số lượng linh hồn đã bị mất đi. Cứ làm như vậy, Vạn Linh tộc chẳng khác nào bất tử giống với bất tử tộc. Thiếu chủ sao có thể trách hai người lão phu? đạo công kích kia thậm chí tương ứng với sức mạnh của phó tộc trưởng trở lên, nghĩ đến vẫn còn sợ hãi. Một luồng linh hồn lão già run rẩy nói. Đúng vậy a, lần này mỗi người chúng ta đều tổn thất hàng trăm linh hồn, để khôi phục như cũ không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào, e rằng không thể tiếp tục bảo vệ thiếu chủ. Lão già còn lại cũng sợ hãi không kém nói. Vạn linh tộc cường đại hơn cường già đồng cấp ỷ vào việc bọn hắn có nhiều linh hồn, nhưng hiện tại hai lão già này chỉ còn một luồng linh hồn duy nhất, e rằng dù đúc lại cơ thể, cũng chỉ có thể sánh ngang hồn thánh đế thông thường mà thôi. Hừ, vạn ứng khang sắc mặt âm trầm, lần này đích thật là ngoài ý muốn. Bổn thiếu chủ phải trở về điều tra thân phận của Ninh Vô Song, ả ta là mẫu thân của Lạc Nam, lại có bối cảnh, e rằng giết chết Lạc Nam không dễ dàng như vậy. Thiếu chủ anh minh, hành sự cẩn thận là tốt nhất. Hai lão già vội vàng phụ họa. Vạn ứng khang siết chặt nắm tay, hận hận nói, nghe nói Thập Thất Tông sắp có kế hoạch đến Kiếm Châu, bổn thiếu phải trở về trong tộc, e rằng phải lỡ chuyến đi này. Phù, phù, tại thôn xóm nhỏ hoang vu của phàm nhân bình thường, một tên tiểu tử mập mạp, y phục cũ nát thở hổn hển ngồi trên giường, nghiến răng nghiến lợi, kẻ nào giết chết trẫm. Nếu Lạc Nam có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra tên tiểu tử mập mạp này là người quen. Không phải ai khác, hắn chính là tam thánh tử của Càn Quân Đế Quốc, kẻ từng được Càn Quân Thánh Đế lợi dụng ban cho quân tư tình làm thánh phi, nhằm thi triển mỹ nhân kế hãm hại Lạc Nam ở Tửu Sơn. Tam thánh tử tính cách ngu độn bẩm sinh, bị Dạ Thanh Thu bắt giữ làm con tin, Càn Quân Đế Quốc phải bỏ ra không ít chi phí chuộc hắn về. Lẽ ra chỉ là một tiểu nhân vật không đáng được lưu ý, chẳng thể so sánh với nhị thánh tử Càn Trọng, càng không đáng là thứ gì nếu so với thái tử Càn Nguyên. Nhưng lúc này khi an toàn ở một nơi xa, sắc mặt đần độn của hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ phẫn nộ ngút trời, uy nghiêm như một vị hoàng đế cao ngạo. Có một bí mật không ai biết. Càn Quân Thánh Đế đã từng tách ra một luồng linh hồn của mình, ẩn giấu trong cơ thể vị con trai này của mình ngay khi hắn vừa được sinh ra. Luồng linh hồn đó dung hợp hoàn mỹ với linh hồn của tam thánh tử, luôn ở trạng thái ngủ say, ngay cả Chí Tôn nếu không cẩn thận thăm dò cũng chưa chắc sẽ phát hiện, bởi vì luồng linh hồn đó không hề tồn tại bất kỳ ý thức nào cả, chưa từng hiện diện hay kiểm soát tam thánh tử. Nếu Càn Quân Thánh Đế vẫn còn sống, luồng linh hồn này xem như không tồn tại, tam thánh tử vẫn là tam thánh tử, Càn Quân vẫn sẽ là Càn Quân. Nhưng một khi bản thể Càn Quân Thánh Đế triệt để chết đi, luồng linh hồn ẩn trong cơ thể tam thánh tử sẽ đủ điều kiện thức tỉnh, cướp đi quyền khống chế cơ thể, triệt để biến cơ thể này thành của hắn. Vậy nên hiện tại, Tam Thánh Tử đã là Càn Quân Thánh Đế, đồng thời hắn khẳng định được bản thể của mình đã chết. Tuy nhiên tất cả kiến thức, trí nhớ và nhận biết của hắn lúc này chỉ tương ứng với giai đoạn trong quá khứ, ngay khi luồng linh hồn được dung nhập vào Tam Thánh Tử mà thôi. Vậy nên hắn cũng chưa biết nguyên nhân cái chết của bản thể, càng không biết tất cả mọi chuyện đã diễn ra từ đó cho đến nay. Nhưng có một điều hắn từ trí nhớ của Tam Thánh Tử biết được. Trước khi bản thể của hắn thông qua truyền tống trận bí mật đưa Tam Thánh Tử đến nơi này để tránh nạn, là thời điểm bản thể chuẩn bị khai chiến tổng lực với Lạc Gia. Vậy khả năng rất cao thủ phạm là Lạc Gia chứ không ai khác. Ha ha, năm đó lưu lại luồng linh hồn này đúng thật là sáng suốt. Càn Quân Thánh Đế nhẹ nhàng xoa chiếc nhẫn chữ vật đeo trên tay, bên trong là tất cả tài sản của Càn Quân Đế Quốc, môi nở nụ cười, cẩn thận chưa bao giờ là thừa. Lạc Gia ơi Lạc Gia, các ngươi cứ chờ đó cho trẫm. Đời ta chưa từng thấy tốc độ khôi phục nào khủng khiếp như vậy. Bên trong Thiên Cơ Lâu, Dạ Thanh Thu nhịn không được mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, trước mặt bọn hắn lúc này, Lạc Nam nằm im bất động trên giường. Cơ thể của hắn bị ngón tay của vị cường giả kia chấn áp đến mức nát nhừ, gần như không có chỗ nào là không thành thịt nát, ngay cả tam nhãn mặt nạ là Chí Tôn Pháp Bảo cũng ảm đạm, hao hết lực lượng là đủ hiểu. Công kích như vậy đủ khiến thánh đế hấp hối, nằm liệt giường không đến trăm năm là không thể ngồi dậy. Ấy vậy mà lúc này đây, trạng thái thân thể của Lạc Nam đã phục hồi đến tận 8 phần 10. Chỉ thấy mấy nữ tiểu tiểu, Phượng Nghi, Phượng Cửu Huyền và Hy Vũ, ngồi bên giường dùng hỏa diễm và sinh mệnh lực truyền vào cơ thể hắn. Bất diệt viêm hừng hực thiêu cháy mang theo vô vàn sinh mệnh, các loại thiên địa dị vật hiển uy, sinh mệnh huyền mộc, niết bàn linh thủy, thánh mệnh quang minh các loại đang bao trùm toàn thân hắn, đem vô số tế bào vụn vỡ phục sinh trở lại. Phải biết trước đó hắn từng liều mạng ngạnh kháng đế kiếp nữa đấy. Dạ Thanh Thu kiến thức phong phú, cũng chưa từng thấy tên đại thể thánh nào trâu bò đến mức như vậy. Đừng nói là đại thể thánh, dù là thể thánh hoàng e rằng cũng đã sớm chết vô số lần. Vấn đề thương thế không đáng lo ngại, ta chỉ sợ tinh thần của chàng bị ảnh hưởng sau biến cố phát sinh. Yên Nhược Tuyết lo lắng đến cực điểm nói. Chúng nữ đều đã, từ linh giới châu tiến ra sau khi Lạc Nam được an toàn hộ tống trở, về Thiên Cơ Lâu. Nhìn thấy thảm trạng của phu quân, nhị tỷ Lạc Xương cũng đã hôn mê bất tỉnh, đại tẩu Ninh Huyền Tâm như người mất hồn, các nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ hận bản thân vô dụng không thể trợ giúp được gì.